Bữa nay là ngày 20 tháng 10 năm 2013 tại làng Di Đà Côn Rô, Texas. Bữa nay là cái thời pháp thứ hai tôi giảng tiếp về cái phần còn lại của tâm thương tâm ghét. Từng rồi mà mấy vị nào đã nghe tâm thương tâm ghét hết rồi phải không? Nó còn cái phần thứ hai. Rồi thầy mời tất cả quý vị chắp tay là niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay, tiếp tục cái tựa đề tâm thương tâm ghét. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vấn đề mà tất cả những cái phiền não mà ở trong cái gia đình hay là chùa chiền hay một tập thể, nhất là như cái làng chúng ta, tất cả đều xuất phát từ cái tâm thương và tâm ghét. Quý vị nhớ rõ. Bây giờ đi lại cái vấn đề từng rồi đó, tôi nói tiếp: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là mặt thật của chúng ta? Đó là cái câu nói nổi tiếng của Lục Tổ Huệ Năng. Chúng ta rơi vào hai trường hợp à. Gặp một cái người nào đó, một là thương, hai là ghét, và một cái nữa là vô ký. Vô ký là sao? Mình không ghi nhận, mình không để ý tới cái người đó. Vô là không, ký là ghi. Quý vị thấy quý vị vô đây mà quý vị do cái nghiệp duyên đời trước mà cái người đó đã từng là thân bằng quyến thuộc của mình, đã là anh em vợ chồng, tự nhiên gặp cái mình thương. Rồi có cái người tự nhiên gặp vô đó, lần đầu tiên gặp tự nhiên mình có ác cảm. Cái đó là những cái người quan gia trái chủ của mình là ghét. Mà có một cái loại đó kêu là vô ký, tức là quý vị không ghi nhận cái gì hết. Thì sau này hai cái đối tượng thương và ghét sẽ làm cho quý vị đau khổ. Tôi bảo đảm quý vị những cái phiền não là từ cái dòng thương và ghét. Bây giờ thí dụ nè, khi mà Lục Tổ Huệ Năng ngài được truyền y bát, và sau đó nhóm của Thượng Tọa Thần Tú chạy theo rước, trong đó có một cái ông võ quan rất là giỏi, tôi nhắc lại để cho nhớ, là ông tên là Thiện Minh, Huệ Minh, Thượng Tọa Huệ Minh. Thì lúc đó đó, cư sĩ Huệ Năng chưa có thọ sa di, chỉ còn tóc kêu là ngũ giới thôi. Thì lúc đó ông chạy, ông rượt tới nơi, thì ngài Huệ Năng ngài mới chạy trốn vô ở trong bụi cây, và ngài nói: ô, cái này là y báo của Lục Tổ, của nhiều đời, từ sơ tổ coi như ca diếp cho tới bây giờ truyền lại, không phải ai có thể người thường lấy được, để nó đi. Và ngài đi vô, thì cái ông Huệ Minh, ông là ông thấy cái bộ y áo cầm bóc bóc không nổi, y bát của Phật mà làm sao bắt nổi. Ông nói: cư sĩ, tôi đến đây cầu pháp chứ không phải cầu y. Thì lúc đó ngài Huệ Năng ngài mới từ trong bụi đi ra: nếu cầu pháp thì hãy bật hết tất cả các duyên, đừng suy nghĩ gì cả. Này Thượng Tọa Huệ Minh, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bộ mặt thật của ông? Thì ngay lúc đó Thượng Tọa Huệ Minh ngài ngộ ra được. Chúng ta như vậy, khi mình mượn cái cớ này chúng ta mới thấy rõ. Như vậy Tổ Huệ Năng nói là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì mặt thật là cái gì? Như vậy thầy trò chúng ta hả, không thiện thì ác. Như vậy chúng ta có một cái mặt giả. Mặt giả là nói cho danh từ nhà thiền, nhưng mà nói theo thế gian là mặt nạ. Chúng ta đều có một cái mặt nạ, phải không quý vị? Mặt giả tức là đeo mặt nạ. Bây giờ ai là đeo mặt nạ đây? Nếu Lục Tổ dạy có bộ mặt thật, như vậy phân tích ra khi có tâm thương, tâm ghét, tâm thiện, tâm ác là chúng ta đang đeo cái mặt nạ. Và khi không có tâm thương, tâm ghét, tâm thiện, tâm ác thì lúc đó cái mặt nạ rơi xuống để lộ ra gương mặt thật của chúng ta, mà trong kinh gọi là chân tâm Phật tánh, trong kinh Diêm Ma Cật gọi là trực tâm. Trực tâm là đạo tràng. Thì như trực tâm là cái tâm thẳng. Tôi nói thí dụ cho quý vị nghe, những người mà họ dùng trực tâm á, họ dễ mít lòng lắm. Tôi nói thí dụ quý vị nghe, quý vị nấu một cái món chè, một món canh, rồi qua mấy bà trong làng nè, thí dụ cô Diệu Hạnh, cô nấu một cái chè, cô chạy là cô mời một cái bà kế bên đó ăn. Nhưng bà kia mới nói: cái bà đó mà không đeo mặt nạ đó thì bà sẽ dễ mít lòng, chè gì nấu chua lè, phải không? Trực tâm là có sao nói vậy, có vậy nói vậy thôi hả, mà ngọt là ngọt, dở là dở, ngon là ngon, không có thêm mắm thêm muối, cái đó là trực tâm. Mà chính Bồ Tát Di Ma Cật nói là trực tâm là đạo tràng. Thì như vậy cái người đeo mặt nạ sẽ lấy cảm tình hơn. Cái người đeo mặt nạ mới nói, công nhận bữa nay chị Du Hạnh nấu chè ngon quá, nói vậy đó, nhưng mà Phan ăn đã, chờ chút tôi bỏ tủ lạnh là tôi mới ăn no. Nhưng mà bà Diệu Hạnh vừa đi về thì cái bà đó lấy đổ chỗ này cho chó ăn và ăn chua lẹ, không? Thì như vậy cho thấy rằng chúng ta đa số đều có cái mặt nạ. Mà người đeo mặt nạ đó là ai quý vị? Bây giờ quý vị chỉ coi, realtor có đeo mặt nạ không? Salesman có đeo mặt nạ không? Mấy cái anh á mà Việt Kiều á ly dị vợ bên đây về Việt Nam rồi cưới một cô gái Việt Nam, cô gái Việt Nam có đeo mặt nạ không? Rồi mấy anh Việt Kiều á có đeo mặt nạ về Việt Nam không? Có chứ, cắt cỏ khe kỹ sư không à, thấy không? Bán pizza hay là coi như là BSD, nó pizza home deliver. Như vậy đó, tất cả chúng ta sống ở đây chỉ trừ có những bậc chứng quả mới không đeo mặt nạ. Nhưng khi mà thành Bồ Tát rồi lại đeo mặt nạ nữa. Chứng A La Hán không đeo mặt nạ nha quý vị. Tại sao vậy? Chứng A La Hán rồi đó, quý vị nhớ một câu chuyện là có một ông thanh niên Bà La Môn, ông gặp ngài Ca Chiên Viên đi khất thực, và ông đi với một đoàn là 5 công tử Bà La Môn. Ông thấy ngài Ca Chiên Viên đẹp quá, ông mới nói trời ơi, ước gì mà tôi là đàn bà đó thì tôi lấy cha này làm vợ, thấy không? Thì vừa khởi một cái ái niệm như vậy, thì do ngài Ca Chiên Viên ngài là một vị A La Hán, ông tự nhiên ông biến thành đàn bà. Cũng cái chuyện Phật có kể đó, chuyện kinh Pháp Cú đó, ông biến thành đàn bà và ông mới qua mắc cỡ quá, và trong đoàn nó đi xuống sông Hàng Tắm thì ông tách rời ra và ông chạy trốn. Ông chạy trốn trên đường đi thì ông đón một cái xe bò, và chiếc xe bò đó chở ông đi tới một cái nước khác, và chàng công tử mà lái cái xe bò đó lại ngỏ lời cưới cái anh công tử mà mới vượt khởi cái ái niệm mà bị biến thành đàn bà, phải không? Rồi cưới về và đẻ ra được hai đứa con, nghĩa là trong vai trò là người mẹ đẻ ra hai đứa con. Mà quý vị nên nhớ cái anh công tử này trước khi gặp ngài Ca Chiên Viên, ảnh đã có vợ rồi, ảnh có đẻ được hai đứa con trai khi ảnh mà trong thân tướng đàn ông. Và sau khi ổng khởi một cái niệm bậy bạ với ngài tôn giả Ca Chiên Viên, ông biến thành đàn bà và ông bỏ xứ ông trốn đi, ông mắc cỡ quá. Thì ông đi trên cái xe bò, ông nhờ cái anh lái xe và chở đi qua nước, từ nước Ba Tư Nặc qua nước của vua Bình Sa Dương. Thì cái anh lái xe đó, anh mới tỏ tình, anh cưới cô đó. Và cái anh này là tự đàn ông biến thành đàn bà, lấy cái anh đánh xe đó mà lẽ ra hai đứa con. Thì sau khi mà một bữa nọ đi khất thực thì người bạn cũ mới đi ngang qua cái nhà đó, thì cái anh đó anh ra một trong một cái thân tướng người phụ nữ, mới khiều lại nói, này anh nhớ tôi không? Hỏi ai vậy, sao tôi chưa từng gặp bà? Nói tôi là một trong năm người anh em kết nghĩa với anh, nhớ không? Ngày đó chúng ta đi tắm ở dưới sông Hằng, vừa đi lên thì gặp tôn giả Ca Chiên Viên đắp y đẹp quá, tôi có chồng, phải chi á, tôi mà đàn bà tôi lấy thằng cha Ca Chiên Viên này thì tôi nói khỏi vừa xong tự nhiên tôi biến thành phụ nữ, tôi quản quá tôi bỏ tôi trốn qua đây, giờ tôi lấy chồng. Thành ra bữa nay đó tôi gặp anh đi qua đây, giờ làm sao nhắn giùm với mẹ tôi là tôi chưa có chết, tôi chỉ trốn đi thôi, nhắn với vợ con tôi chưa chết. Thì khi đó cái anh đó là đệ tử của tôn giả Ca Chiên Viên, ô tưởng gì dễ quá, anh hồi đó anh khởi một cái niệm tà, anh bị cái quả báo là biến thành đàn bà. Bây giờ tôn giả Ca Chiên Viên ngài đang thất thực ở trong cái gần đây nè, thì anh đón tôn giả Chiên Viên, ổng đi ngang đây, anh là anh dân bác và anh đảnh lễ anh sám hối. Cách đây 3 năm con khởi một cái ái nhiễm với ngài, vì con bị phạm tội, con tự nhiên biến thành người nữ, thì bây giờ con xin sám hối cái tội đó. Thì ổng chỉ như vậy, thì cái bà này bà nghe lời và bà đứng chút xíu, ngài Ca Chiên Viên ôm bác vô và bà quỳ xuống, bà xớt bác, bà nói con cách đây 3 năm ra sông Hằng đi tắm, thấy tôn giả Ca Chiên Viên quá đẹp, con khởi một cái câu nói bậy, phải chi con là đàn bà thì con sẽ lấy ổng làm chồng. Thì nói vừa xong con biến thành phụ nữ, thì ngài Ca Chiên Viên ngài nhận cái lời sám hối, vừa sám hối xong thì ổng biến thành đàn ông. Ổng biến thành đàn ông rồi thì đương nhiên á, trong một cuộc đời mà 3 năm trước là đàn ông, 3 năm sau đàn bà, ổng tổng cộng lập 2 lần lập gia đình, một lần làm chồng, một lần làm vợ, và có tổng cộng 4 đứa con. Và ổng xin ngài Ca Chiên Viên dẫn ổng về để ổng đi tù. Mà khi dẫn về tới tỉnh xá thì câu chuyện một chàng công tử Bà La Môn, trong một đời mà làm vừa làm cha vừa làm mẹ, thì lúc đó ổng mới tu mà. Phật tử hỏi vậy với thưa thầy, Có phải thầy đã từng là một công tử có vợ có con không? Phải. Có phải thầy đã nói bậy nói bạ với tôn giả Ca Chân Viên? Phải không? Nó phải. Có phải thầy bị cái quả báo thầy biến thành đàn bà không? Phải. Rồi họ có phải là thầy đã biến thành đàn bà rồi thầy đi qua nước của vua Bình Sa Dương, ngài lấy bà ngài lấy chồng và ngài đẻ là hai đứa con? Không phải. Như vậy trong thời gian làm cha và làm mẹ thì ngài thương đứa con nào nhất? Thì lúc đó ông chưa chứng quả, ông nói rằng khi mà làm mẹ đó tôi thương con nhiều hơn là làm cha. À thì một thời gian ông này không có tu được, cứ hàng ngày bà con cứ vô phỏng vấn à, có phải như vậy không, phải như vậy không? Riết ông tu không được, ông mới xin tôn giả Ca Chân Viên chạy vô núi để mà nhập thất tu. Thì nhập thất như vậy sau một mùa hạ thì ông chứng quả A La Hán. Khi chứng quả A La Hán rồi, ông trở về để mà gặp Phật đảnh lễ. Thì mấy người kia nghe ông thầy này chạy ra hỏi thầy, có phải thầy đã từng làm đàn ông? Phải. Có phải từng là làm bà không? Phải. Có thầy từng là lấy vợ không? Phải. Đã từng lấy chồng không? Bây giờ trong thời gian làm cha là thầy thương ai? Là thấy đứa nhỏ nhiều hay là làm mẹ thương nhiều? Tôi không thương đứa nào hết. Thì lúc đó một số người mà chưa chứng quả nói, ủa ông này chứng A La Hán mà sao nói kỳ vậy? Hồi trước đó chưa chứng quả, ông mới đi tu thì ông nói là tôi làm mẹ đó thì tôi lúc đẻ như đứa con tôi thương nhiều hơn, vì tôi mang nó trong bụng 9 tháng, còn khi tôi làm cha đó tôi thương ít hơn. Thì tại sao bây giờ ông chứng quả hỏi thương đứa nào? Ông nó không thương đứa nào hết. Phật nói đúng rồi, khi một vị chứng A La Hán là họ không còn thương và ghét, mà họ ở trạng thái cái gì? Trung đạo. Thì họ trạng thái đó kêu là gì? Tâm không còn thương ghét. Là lục tổ kêu là nằm duỗi hai chân ngủ đó quý vị. Thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ mà vẫn gọi là niết bàn. Thì như vậy, nhưng mà trở thành Bồ Tát rồi lại đeo mặt nạ. Đức Quan Âm có bao nhiêu cái mặt nạ quý vị? 32 cái gì? Biến hóa thân. Chỗ nào cần người nữ, ngài hiện thân người nữ. Chỗ nào cần đàn ông, ngài hiện thân đàn ông. Chỗ nào cần ông vua, ngài hiện thân ông vua. Như vậy Đức Phật Thích Ca có bao nhiêu cái mặt nạ quý vị? Thiên bá ức quá thần. Thành ra khi mà, nhưng mà quý vị để ý một cái, người phàm phu mang mặt nạ để chi quý vị? Là đem quyền lợi cho mình, đem sự yêu thương cho mình. Mình đeo mặt nạ một người xe men, mặc dù mình không thích cái người mình bán xe hơi, nhưng mà một khách hàng vừa bước vô thì mình rót trà, rót cà phê, mình niềm nở, nghĩa là mình tay bắt mặt mình nịnh, mình họp đủ thứ. Nhưng mà khi ký công tác xong là mình trở mặt ngay. Ngày hôm sau mà đem cái xe lại cầm lên cái gì là trở mặt ngay, có không quý vị? Thì như vậy cái mặt nạ của người showman là chi? Để phục vụ cái bản ngã của người đó. Còn mặt nạ của chư Bồ Tát là để phục vụ sự giải thoát của chúng sanh. Quý vị nhớ hai điểm khác nhau nha. Phải không quý vị? Lắng nghe đây nè. Cái người mà có trực tâm á, thì đối với ở trong làng này, chẳng hạn cái người nào mà không thích cái gì nói thẳng, người đó sẽ bị người ta ghét. Mà cái người nói quanh quanh co co đó, thì cái người đó đeo mặt nạ được người ta thương. Phân tích tại sao khi có tâm thương, tâm ghét ta liền đeo mặt nạ. Thí dụ khi một thanh niên nào đó đang yêu thích một cô gái nào đó, trong thời kỳ đeo đuổi, anh thanh niên này có đeo mặt nạ không quý vị? Nghĩa là bây giờ bà già vợ mà nhờ, bà già vợ tương lai nhờ cái gì anh ta cũng chạy hết, nhờ làm cái gì cũng làm hết, mà yêu cầu nghĩa là chở đi mua cái gì đó không tiếc tiền xăng. Vì anh ta đeo cái mặt nạ để mục đích gì? Để mà chinh phục được con gái của bà. Nhưng mà khi cưới được về rồi thì cái mặt nạ lột không quý vị? Lột. Như vậy vợ chồng tại sao mà thương nhau? Tôi có những đứa đệ tử nó còn yêu nhau từ hồi high school, lên tới college nó vẫn yêu nhau, lên tới đại học 5 năm chờ đợi để ra trường nó vẫn yêu nhau. Mà tới thời lấy nhau rồi thì nó lại bắt đầu dừng, một tháng sau nó gây lộn và 6 tháng muốn ly dị. Đố quý vị tại sao? Rớt mặt nạ hết. Thấy không? Quý vị thấy rõ không? Tôi bảo đảm quý vị đã từng trải qua hết rồi. Bây giờ thầy hỏi rõ nè, cỡ như Minh Pháp rồi nè, có biết hết rồi nè. Phải không? Cỡ như Liễu Châu hay tụi con đồ, những người cỡ như Phước đồ có hết rồi đó. Những người có mặt ở đây đều có hết rồi đó. Thí dụ một cô gái đó mà sáng ngủ dậy miệng là dính ke, con mắt là dính ghe. Nhưng mà bữa đó đó cái anh tình đó, anh người yêu anh không báo trước, rồi anh đi nha, anh đột xuất cái ngang sao anh bốn chiên ren ren, thì cô nó có để cái mặt ra ra không? Không có đâu, phải không? Kêu đứa em xuống chờ đó, chờ 5 phút trên này là bắt đầu vô rửa rồi quẹt chỗ này quẹt chỗ kia, có không quý vị? Như vậy một cái hộp mỹ phẩm là cái gì quý vị? Là cái mặt nạ đó, đúng không quý vị? Đó lông nheo lông nheo nữa, đang đâm ra cái gỡ gỡ vài cái cho nó còng, có không quý vị? Phải không? Đó rồi chưa hết, lấy áo này áo kia mặc vô, nghĩa là mình mập sao, là nếu mình có mập nữa thì phải quấn mấy cái đồ nó ốp nó siết vô trong này cho teo lại đó. Là bắt đầu mới mặc đồ vô ngó nó bị nhòn, phải không? Đó, quý vị thấy rõ cái điểm đó là chúng ta lừa dối nhau hết. Thành như vậy đó, cả thanh niên, thiếu nữ mà chưa có chồng đều lừa dối nhau hết. Lừa dối đi nhau để chịu quý vị. Để rồi sau này đó mà về để mà trở thành quan gia. Quý vị thấy rõ không? Bởi vì tôi thấy rõ, ở Mỹ này đó, khi mà nó girlfriend, boyfriend đó, nó vẫn còn chưa lột mặt nạ. Tôi đố quý vị mặt nạ nào khó lột nhất? Hả? Hả? Mặt nạ, loại mặt nạ nào khó lột nhất? Nó có nhiều loại mặt nạ. Cái mặt nạ mà bôi son trát phấn lên á, dễ lột lắm, đúng không quý vị? Rồi cái loại cái mặt nạ đó mà đóng kịch ngây thơ, con dâu á mà muốn đi Mỹ á, ok, bà già chồng dẫn về cưới vợ, trời ơi, bà già chồng bước về Việt Nam, trời ơi, khăn lạnh nghĩa là dỗ ra đưa cho má lao, má ngồi tới đâu bóp chân bóp tay, phải không? Nghĩa là ngọt ngào, nghĩa là cái gì bà già muốn cái gì là làm y cái đó. Cái loại đó là cũng mới là mới chưa cũng qua Mỹ là lột được liền. Nhưng mà có một loại mặt nạ khó lột lắm. Đúng vì ai nè? Hả? Mặt nạ chân thật đâu cần mặt nạ. Mặt nạ tôi nói từng loại nè. Mặt nạ đó mà của hàng cư sĩ đó là kêu như là vàng 14. Mặt nạ của hàng tu sĩ á, tu sĩ mà cỡ một cái hàng sa di á là mới vàng 18 thôi. Mặt nạ đó mà của cái hàng mà coi như là tỳ kheo ni á là vàng 24. Mà mặt nạ của cái bậc mà thượng tọa hòa thượng á là vàng 24 mà cộng với nhẫn hộp sòn kim cương đúng nữa. Khó lột lắm. Quý vị đồng ý với thầy không? Quý vị ở trong chùa, tại vì người ta đó thủ. Quý vị ở trong đây quý vị thấy không? Nghĩa là ở ngoài đời á, một cái người bạn xấu của mình á, mình muốn biết họ là xấu hay không á, mình đi chơi với họ 5 phút là biết được. Ông đồng ý không? Chỉ mời nó đi ăn cái mà nó trùm sò lần thứ hai mình biết liền à. Nhưng mà người bạn đạo đó, họ vô đây đó, họ bị những cái, họ có mấy cái chồng mặt nạ lận. Thứ nhất á, là họ lột cái bộ áo đời rồi, họ mặc vô cái áo cà sa, cái áo tràng. Ngoài cái áo tràng xong họ còn có sâu chuỗi. Ngoài sâu chuỗi 18 hộp, họ có sâu chuỗi, nghĩa là 21 hộp, rồi sâu chuỗi 108. Rồi họ lại đi tu giao duyên, rồi họ có y, có áo, đủ thứ những cái đó. Mà cái đó phải dùng vàng 24, vàng 18, phải lửa khè tới đủ độ mới chảy nha quý vị. Quý vị đồng ý không? Quý vị khó lắm. Tôi nói thật á. À, mà tôi nói quý vị nha nè. Ngay cả chúng tôi đây nè, những thầy tri khách, hồi thầy còn làm tri khách cũng vậy, hồi nhỏ đó. Mà tôi, hồi nhỏ tôi đắc khách mấy bà thương. Mà tôi nhiều tiền nhất. Ở trong chùa cái người mà nhiều tiền nhất là trên là cái ông trụ trì, dưới là cái ông thầy tri khách. Tôi nói cho quý vị nghe. Mà phải đeo mặt nạ. Cái ông thầy tri khách á, mà mình có buồn cách mấy, mình có bị rầy, mình có buồn ngủ, bị hòa thượng đánh la, nhưng mà khách bấm chuông ở chùa Việt Nam á, là phải ra mở cổng chùa, là mình phải vui vẻ. Cái đó là phải đóng mặt nạ liền. Nếu không đóng mặt nạ đó là người ta không đến chùa. Nhiều chuyện lắm quý vị, rồi nhất là mấy bà dưới nhà bếp này nữa nè. Mấy bà dưới nhà bếp á, nấu dưới lửa, nó nóng nó sôi rồi, bị người này hỏi cái này xin cái này kính cái kia, mà tới giờ phải cúng, tới giờ phải đưa lên cho để chúng ăn. Dễ, nghĩa là sân hận lắm. Mà có những cái bà đó mà đeo mặt nạ dễ rớt lắm. Dưới nhà bếp cũng dễ rớt nữa. Tôi nói thật cho quý vị nghe, thành trong cuộc đời của quý vị đó, bởi vì câu luận tổ nói thương ghét đừng để lòng, à, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là mặt thật của chúng ta, thành ra tất cả chúng ta đều đeo mặt nạ hết. Mà cái mặt nạ chúng ta lột dễ hay là khó lột thôi. Đó, bây giờ tôi đi sâu vào vấn đề nè. Một cái anh chàng nào mà ghiền hút thuốc, mà cô gái cái hút thuốc, thì anh ta sẽ đeo cái mặt nạ không hút thuốc, bảo đảm có không dùng không? Hồi đó Bình Thiện mà con ghét hút thuốc, Bình Thiện sẽ không hút đâu. Ủa, vậy là không đeo mặt nạ. Vậy là trực tánh rồi. Uống vẫn uống bia, cái đó thứ thiệt đó. Phải không? Bởi vậy cái thứ đó giờ này mới là thiệt á. Chừng bảo đảm, tôi sẽ biết có nhiều đứa. Cái bữa nó vô nó hỏi thầy nghe con có mùi, tôi nói mùi gì con, mùi thuốc, nó nói chi, con xúc miệng quá chừng hỏi chi, tại vì bữa nay con hẹn với Đào con mà nó ghét cái hút thuốc. Tôi nói trời ơi, con á, con hút thuốc mấy chục năm rồi, con giấu cách mấy nó vẫn có cái mùi thuốc à, phải không? Đó, quý vị thấy rõ không? Nếu anh ta là kẻ cờ bạc, cô gái ghét cờ bạc thì anh ta sẽ làm sao quý vị? Làm như không biết đánh bài, phải không? Nếu anh ta là kẻ chửi thề mà cô gái cái chửi thề thì anh ta sẽ đeo mặt nạ là không chửi thề. Nếu anh ta là kẻ vũ phu thì sẽ đeo mặt nạ là người ga lăng, lịch sự, hiền lành. Nếu anh ta là kẻ vô học thức thì sẽ đeo mặt nạ là kẻ trí thức. Bảo đảm lúc đó không có cận cũng mua mang kiến cận giả mang. Quý vị thấy rõ không? Hồi xưa đó có loại kiến giả mà. Quý vị thấy cho nó trí thức phải không? Nếu anh ta là kẻ không có niềm tin tôn giáo thì anh ta sẽ đeo mặt nạ là đi chùa, rất là quan, nghĩa là đưa bà già vợ đi chùa, nhưng mà nghĩa là sau khi đi chùa xong. Mà tôi nói thật quý vị đó, bên Công giáo đó họ có cái luật bắt cái người bên lương mình đó đi theo đạo rồi mới gả. Thành đa số đó mấy cái ông Phật giáo mà chạy theo lấy vợ Công giáo đa số đeo mặt nạ, ông đồng ý không? 90% thầy biết những cái người Phật tử mà họ lấy đạo mà bên Công giáo đó, họ đi học giáo lý, học bát hết rồi ra làm lễ xong rồi là hầu như họ không đi nhà thờ nữa. Đó, cái đó có không an tâm? 90% nha, là họ đeo cái mặt nạ là cho quan đạo. Thứ bảy, nếu anh ta là kẻ bỏn sẻn thì sẽ đeo mặt nạ là kẻ hào phóng rộng rãi. Như vậy do có tâm thương cô gái nên mới có tâm đeo mặt nạ. Nếu không thương thì anh ta đâu cần đeo mặt nạ làm gì. Còn khi có tâm ghét, tại sao lục tổ lại cho là đeo mặt nạ? Tâm thương đeo mặt nạ đã đành rồi, mà tại sao tâm ghét lại còn đeo mặt nạ? Thí dụ, cô dâu ghét bà già chồng, nhưng sợ chồng biết nên đeo mặt nạ là có hiếu với mẹ chồng. Ghét cũng đeo mặt nạ nữa. Quý vị thấy rõ không? Ghét nhưng mà tại vì kẹt ông chồng. Tóm lại lục tổ dạy, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Lúc đó cái gì là bộ mặt thật của chúng ta khai triển? Khi tâm thương giấy khởi, thì chúng ta sẽ rơi vào trạng thái sau đây. Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét thì bọn hòn cũng méo, tôi bảo đảm. Cũng như là hồi sáng cô Liễu Đức có đem cái vấn đề đó ra nói, phải không? Và khi mà nói rồi đó còn phàm phu á, thì bảo đảm từ nay, thí dụ cô nói với bác Minh Như, thì bảo đảm hai người nó đã có một cái là thương và ghét ở trong đó rồi. Thì kỳ sau đó quý vị thấy rõ, cũng một sự việc đó là nó sẽ có một cái sai biệt chứ không còn chính xác nữa. Tôi bảo đảm đó, tức là nó có một cái vết nứt rồi. Quý vị đồng ý không? Có một cái vết gợn rồi. Cũng như vậy tôi nói rõ cho quý vị nghe, khi mà ông xã quý vị đó mà đã có một lần phản bội rồi đó, không có thề đi nữa thì quý vị cũng không có tình. Có không quý vị? Đó, từ đó nó chúng ta thấy rõ rằng khi mà đã thương rồi đó thì cái gì cũng tha thứ cũng tròn hết. Mà khi ghét rồi đó, ông đó làm cái gì tốt cái mấy chúng ta vẫn ghét, vẫn cho lên án người ta đó. Khi thương cháu cũng tròn, khi ghét bọn hòn cũng méo. Hay là khi thương là thương cả đường đi, khi ghét ghét cả công ty họ hàng. Khi quý vị mà bắt đầu thương cái thằng chồng lúc đó đó mà nó tốt với quý vị á, tự nhiên bà con đó, anh nó mình cũng thương, chị chồng cũng thương, em chồng cũng thương, mẹ chồng cũng thương. Mà khi thằng chồng nó phụ bạc rồi một cái, quý vị thấy nhìn một cái dòng họ nó, tự nhiên quý vị có ác cảm hết trời, mà đi ngang con đường đó cũng không muốn đi nữa. Nó có một cái lạ lùng như vậy. Khi tâm ghét giấy khởi thì chúng ta sẽ rơi vào tâm thành kiến, thấy người đó cái gì cũng xấu. Mà trạng thái không thương không ghét, không tâm thiện không tâm ác, bộ mặt thật của chúng ta là tâm gì? Trả lời là trực tâm. Bởi vì trong kinh Di Ma Cật á, ngài Di Ma Cật này nói trực tâm là đạo tràng. Trực tâm là đạo tràng. Mà quý vị thấy rõ, nhiều khi một vị thầy mà trực tâm á, ưa nói lỗi đệ tử đó, vị thầy đó dễ bị đệ tử giận lắm. Vì trực tâm là mình chỉ lỗi, quý vị thấy rõ lắm. Tôi nói thẳng cho quý vị, bây giờ có một con mèo, một con chó gì quý vị nuôi trong đây đi, mà quý vị á, chỉ sức sơ sơ ngoài da không á, nó bị vết thương á, nó lành không quý vị? Nó lành ngoài mặt mà vi trùng với còn ăn không quý vị? Ăn. Hồi đó mà khi nào mà quý vị á, sức tới thuốc tím rồi lấy luôn ăn coi mà sát vô tróc cho nó lột vô tới xương tủy đó, thì nó đau một lần nhưng mà nó sẽ hết. Trực tâm là cái tâm ngay thẳng, mà trong kinh Di Ma Cật, Bồ Tát Di Ma Cật gọi trực tâm là đạo tràng. Như vậy bộ mặt thật của ta là trực tâm. Trực tâm là mặt thật, còn bộ mặt giả hay còn gọi là đeo mặt nạ là tâm thương tâm ghét. Thí dụ, ai là người thường đeo mặt nạ ở thế gian? Trả lời nhiều lắm. Ứng cử viên tổng thống có đeo mặt nạ không quý vị? Bảo đảm ông nào ứng cử tổng thống cũng đều đeo mặt nạ hết. Các thượng nghị sĩ, dân biểu tiểu bang đều đeo mặt nạ. Ứng cử viên dân biểu nghị sĩ mà không đeo mặt nạ thì không được đắc cử. Nhân viên địa ốc là phải đeo mặt nạ. Bảo đảm cái nhà đó hư cái này sửa cái kia, có ma có người chết nó giấu hết rồi à. Nó nói rất là ngon à, quý vị để ý coi, nhân viên địa ốc nó nói đủ thứ chuyện hết, nhưng mà sau khi mà quý vị ký xong cái công tác rồi đó là quý vị sẽ biết mùi nó lột mặt nạ liền. Cái loại mặt nạ nó rớt liền, rớt sau khi cái công tác nhà bán xong. Salesman bán xe cũng rất là dễ, sau khi ký xong cái xe là nó rơi cái mặt nạ liền. Việt kiều về Việt Nam lấy vợ đeo mặt nạ đúng, nhưng mà khi Gửi qua bên đây thì mặt nạ bắt đầu rơi. Mấy cô gái Việt Nam muốn lấy chồng Việt Kiều cũng đeo mặt nạ, nhưng mà sau khi được bảo lãnh qua Mỹ thì cái mặt nạ cũng rơi. Nghệ sĩ, tài tử đóng phim có đeo mặt nạ không quý vị? Nhiều lắm. Ngay cả người lái xe khi gặp cảnh sát có đeo mặt nạ không quý vị? Kể cả thầy đang chạy ào vậy không xích beo, mà bắt đầu thấy cảnh sát làm sao là kéo xích beo, chạy xì lô xuống mà giả rất là nghiêm trang. Có không quý vị? Chúng ta đều đeo mặt nạ hết đó quý vị. Đó. Ngay cả người lái xe khi gặp cảnh sát cũng đeo mặt nạ. Cô dâu mặc dù ghét bà già chồng nhưng phải đóng kịch là có hiếu với bà già chồng, đây là đeo mặt nạ. Chàng rể không ưa cha mẹ vợ nhưng phải đóng kịch là có hiếu cha mẹ vợ, gọi là đeo mặt nạ. Người bán hàng lúc chào hàng thì đeo mặt nạ lịch sự dễ mến, khi bán xong món hàng thì đeo mặt nạ lạnh lùng khó ưa. Nhìn kỹ hầu như ở thế gian này ai còn tâm thương tâm ghét thì không ít thì nhiều đã có mang mặt nạ. Có những trường hợp đeo mặt nạ xấu xa nhưng do tâm thương con cái mà cha mẹ phải thể hiện rầy la. Quý vị cũng đã đeo mặt nạ với con cái quý vị đó. Nhiều khi mình phải thể hiện là một cái người dữ dằn, khó chịu để mình gì? Mình được đằng sau cái mặt nạ đó là cái sự thương con. Người sư phụ do dạy đệ tử mà mang mặt nạ khó khăn vân vân. Còn ở trong đạo, trong nhà chùa, chư tăng ni có đeo mặt nạ không quý vị? Thưa có. Thí dụ thầy trụ trì đang bận rộn, sức khỏe không tốt, nét mặt kém vui, nhưng khi có Phật tử đến thăm chùa, thầy trụ trì phải đeo mặt nạ khỏe mạnh, vui vẻ. Nếu không đeo mặt nạ mà dùng trực tâm để tiếp khách, nói câu hôm nay tôi mệt, không khỏe, xin về đi khi khách trở lại. Mặc dù câu nói này là trực tâm, nhưng lời thật sẽ mất lòng Phật tử và sẽ làm người ta thối bồ đề tâm. Có những lúc chúng ta cũng phải cần đeo mặt nạ đâu quý vị à, chứ không phải là không đeo đâu nha. Cho nên quý sư cô, quý bà phục vụ trong nhà bếp, quý thầy cô có Phật sự làm trí khách đều phải đeo mặt nạ, hiếu khách, nhỏ nhẹ, dễ thương. Nếu không đeo mặt nạ sẽ làm Phật tử thối bồ đề tâm. Mặt nạ nào dễ lột nhất? Mặt nạ của người thế gian như mẹ chồng, nàng dâu, realtor, salesman, bạn bè. Nhưng mặt nạ của Phật tử và tu sĩ trong một ngôi chùa thì khó lột nhất. Tại vì họ còn nhiều cái lớp áo, họ khó rơi cái mặt nạ. Tôi nói cho quý vị nghe, thành ra rất là khó xử trong cái trường hợp mà tu sĩ. Hỏi: từng qua con nghe thầy giảng pháp đề tài tâm thương và tâm ghét, con xin thầy khai thị bài kệ sau đây có lục tổ Huệ Năng: tánh ái bất quan tâm, trường thân lưỡng tước quả. Tánh ái bất quan tâm, tánh là gì quý vị? Tánh là thương, tánh là ghét. Ái là gì? Ái là thương. Bất quan tâm là đừng để ý. Trường thân lưỡng cước quả, quả là ngồi đó, nằm đó. Lê Hòa Triều là ông vua mà phải nằm đó. Tôi tạm dịch: thương ghét đừng để lòng, nằm thẳng hai chân ngủ. Như vậy chúng ta vô trong chùa tu, như hồi nãy quý vị thấy rõ, nó có nhiều cái chuyện rõ ràng lắm chúng ta đụng chạm vào trong này. Quý vị thấy rõ, cô Liễu Đức cổ đi ra ngoài cái giặt, cái trồng bầu, trồng hũ hoa của chùa, cổ thấy có những trái hũ hoa đều, rồi cổ hái vô cổ chưa chắc đã xài, cổ nhiều khi cổ thấy bỏ thì uống. Nhưng mà rồi có những cái người mà họ còn tâm thương tâm ghét, mà kể cả cô Liễu Đức cũng còn tâm thương tâm ghét, thành ra ấm ức quá. Mình chỉ lấy cái này mà mình bị quan, phải không? Ức trong lòng, quý vị đồng ý không? Ức không, ức trong lòng thì chúng ta làm sao? Chúng ta đó sẽ không có đi được cái bài kệ mà của ai quý vị? Vua Trần Nhân Tông, một cái vị thiền sư của dòng thiền Trúc Lâm. Mới nhớ cái câu kệ nào này không? Ở đời tu đạo phải tùy duyên. Cái gì nữa ai nhớ? Để hiểu nhớ không? Hả? Ở đời tu đạo phải tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Thấy không? Trong nhà có của thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mặc chánh thiền. Thì như vậy á, mà chúng ta đó, quý vị thấy rõ là cô Liễu Đức bị quan là đi hái những cái hũ hoa đèo, hũ hoa hư của chùa mà bỏ hồi đó thầy tại hạnh trồng. Nhưng mà vô tình đó, một cái bà nào ở trong này nói là mai mốt đừng có xuống đây lấy đồ dưới này nha, lấy đồ dưới này là phải hỏi đồ này của thầy ăn. Thì như vậy đó, thật ra nếu mà ngôi liễu đức mà đạt đến tình trạng là thương ghét không có trong lòng, nói vậy cũng không ghét, mà nói trúng cũng không thương, mà cái bà kia, cái bà mà nói câu đó cũng gọi là không có thương ghét để lòng, cổ có lấy hữu hoa hoặc cổ không lấy hữu hoa cũng không dính mắt, thì mấy cái người này là nằm duỗi hai chân ngủ mà vẫn là đạt đạo vãng sanh quý vị ơi. Còn chúng ta gì kẹt không, thầy, để thầy nói cho con nghe, chắc chắn là con có để lòng con mới nói thẳng cái chuyện này ra, chứ làm sao không nói được, con nói con không có để lòng phải không? Dạ thưa không phải, con không có để lòng mà để lòng phải không? Không phải mắc cỡ vẫn còn dính mắt đó, phải không? Dính mắt trong đó còn một, có dính mắt một chút là dính đó cô. Tại sao? Tại vì mắc cỡ là mình còn bảo vệ cái gì quý vị? Mình thương cái bản ngã của mình, đúng không quý vị? Tổn thương, bị tổn thương, quý vị thấy không? Thương đó thì còn thương. Thương là gì? Tức là thương này không phải là thương người, mà thương tự ái, hiểu chưa? Hả, mà còn có thương có ghét là còn có tạo nghiệp, nghĩa là phải bật hết các duyên. Quý vị để ý cái câu lục tổ là bật hết các duyên, trước khi mà ngài khai thị cho thượng tọa Huệ Minh, bật hết các duyên, tỉnh đi, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là mặt thật của ông, phải không? Đó đó, thì lúc đó là chính cái lúc đó đó là cái chân tâm thường trụ. Cái chỗ này tôi phải khai giảng trong kinh Pháp Hoa. Đức Phật ngài nói rằng: Này Xá Lợi Phất, lâu nay ta nói xe đai, xe hưu, xe trâu, ba thừa chỉ là phương tiện thôi, mà thật ra chỉ có Phật thừa, phải không quý vị? Chỉ có Phật thừa mới là thực sự giải thoát thôi. Còn chứng A-la-hán chỉ là quá thành dụ thôi, mới vừa hết luân hồi sinh tử, cũng như là bên cái cõi cực lạc của mình, mình về cái đó mới vừa hết luân hồi sinh tử thôi, nhưng mà vẫn còn phải nghe Đức Phật Di Đà thuyết pháp tu tiếp, có không quý vị? Thì y chang như vậy. Nhưng mà 5.000 cái vị tỳ kheo đó bỏ đi, thật ra sao? Họ cho là lâu nay đó họ đã chứng quả rồi, họ không có cần nữa, tại sao phải tu đạo Phật cực vậy? Nhưng mà thật ra đó, đối với thầy đó là Phật phải nói chỉ rõ như vậy nè: mấy ông đang ngồi trên xe trâu rồi, không cần đi xe hưu xe nai nữa, mấy ông đang đi cái Mercedes đó, nhưng mà cái Mercedes này nó dính bùn, mấy ông chùi ra đi, chùi ra coi cái hiệu nó là chính là Mercedes đó, nó là xe trâu rồi, chứ không còn xe nai xe hưu, không còn là tiểu thừa trung thừa nữa. Mấy ông đang có Phật, chúng ta đang có Phật trong người nè, chúng ta ôm Phật ngủ, ôm Phật đi, ôm Phật ăn, ôm Phật ngồi, nhưng mà chúng ta không nhận ra ông Phật đó, quý vị đồng ý với thầy không? Hả? Chúng ta đã là có ông Phật trong này rồi, hả? Ngủ với Phật, ăn với Phật, chơi với Phật, nhưng mà chúng ta cũng có ma trong này nữa nè, hả? Trong ma này là gì? Ma là ma thương và ma ghét. Quý vị để ý coi, hai cái nhiên liệu để chúng ta gặp nhau là gì? Một là thương, hai là ghét. Tôi bảo đảm quý vị đó, một cái chủng tử đó. Quý vị để ý coi, nhiều cái cô đó hồi đó con không chịu lấy con cha này thầy, mà chế chọc con riết và ghét, sao tự nhiên từ từ ghét, riết lấy trả luôn á. Không, thật sự mà nói, đẹp trai không bằng trai mặt đó. Thiệt, ở trong này quý vị, có người nào đã có chồng hồi đó không theo con cha đó, mà ông theo riết, ông cua riết, ông chọc cho tức, thì riết là bình thường, ông có không? Có không? Cái đó là hai cái nhân để chúng ta gặp nhau đó quý vị. Thành ra, bây giờ nói nè, lục tổ nói nè, thương ghét đừng để lòng. Bây giờ quý vị về, quý vị thương, mà thương từ ái, thương cái bản thân mình, tại sao mình, nghĩa là ở ngoài đời mình có bà nội bà quái, mình đâu có nghèo đâu, mình có tài sản nhà cao cửa rộng, vô đây ở cái nhà như vậy rồi mà đâu phải khổ, đâu phải lấy chi hai ba trái hũ qua đèo này để mà dùng cái dây, để là thương, không thương ai nhưng mà thương mình, phải không? Thương các bạn. Rồi ghét là sao? Ghét thằng cha cười nào đâu vô nhiều chuyện, phải không? Mình đây chuyện không biết gì hết trời, phải không? Nhưng mà đừng để lòng là sao? Nằm duỗi hai chân ngủ, mà thật ra đó ở đây Phật sao? Phật lên ngủ là ngủ à, còn mình ngủ đâu có được. Nằm gác tay như tôi nè, tôi nằm tôi nghĩ trời đất ơi, phải không? Nghĩ sao được, ngủ sao được. Nếu là tôi bây giờ đó, mình nằm đây đang gác tay trên trán đó, là bắt đầu á chuyện năm sửa năm xưa, người này nói móc mình câu, người kia nói móc mình câu, mình đem ra rồi ngủ đâu có yên. Phật thì nằm dưới gốc cây mà Phật cũng ngủ hả, mà ăn á bóc tay ăn cũng được, cái gì ăn cũng được. Mình á ăn á thì phải chén, phải kiểu, rồi phải muỗng, phải nửa, rồi phải sạch sẽ, phải rửa cho sạch mới ăn. Thành mình á ngủ là phải giường, phải niệm, đủ thứ chuyện với mình, đâu phải dễ dàng đâu. Thành ra ta nói đó là thương ghét đừng để lòng, là tại vì á nằm thẳng hai chân ngủ là cái người đó vẫn là hạnh phúc như thường. Đó là ông Phật ngủ đó. Còn chúng ta đó, lên giường chúng ta nằm trăn trở, nghĩ người này nói câu này là nó tức mình quá, phải không? Còn làm sao mà cho nó hả đi mới xì ra cho được chứ. Thành ra chúng ta đó không được cái ngủ trạng thái mà coi như là không có nằm duỗi hai chân ngủ được. Thành ra chúng ta mãi mãi vẫn phải tù. Vì lý do đó thầy trò chúng ta phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải sám hối, để cho cái tập khí nhiều đời đó nó tiêu từ từ. Và một bài kệ nữa của Lục Tổ 4 câu, ngài nói cho đệ tử trước khi dâng tịnh nghe nè: ngay ngay chẳng tu thiện, bừng bừng chẳng tạo ác, tịch tịch dứt thấy nghe, luôn luôn chẳng dính mắt. Trước khi ông chết rồi đó, ông nhập viện, ông sắp nhồi ông thịt rồi đó, đệ tử kêu thầy: thầy nói con bài kệ cuối vậy, thầy nói dài quá. Ngài Lục Tổ ngài mở ra, ngài nói nghe bài này nè, đủ một câu này đủ tu nè. Ngay ngay chẳng tu thiện. Ngay ngay là sao quý vị? Hả? Ngay ngay là ngu ngơ đó, phải không? Như ngay như điếc đó, trong kinh Địa Tạng đó, 49 ngày chết qua thân trung ấm như ngay như điếc, phải không? Đi các ti sở để biện lượng ngài đêm trong ngóng thân quyến làm, thì ngay ngay chẳng tu thiện. Chúng ta đó mà còn mê tu thiện á, là chúng ta thì còn mơ phước báo đó. Thì quý vị nên nhớ, cái phước báo này chỉ là hủ lậu, hết phước dẫn rớt thôi. Bừng bừng chẳng tạo ác. Bừng bừng là cỡ như ông Minh Như vậy đó, nổi bừng bừng nghĩa là Trung Phi vậy đó. Nhưng mà đừng làm ác, khó nha. Bừng bừng mà đừng có làm ác, thấy không? Càng dài thấy không? Tịch tịch, tịch tịch tức là coi như là giống như cái người mà ở trạng thái tịch là gì quý vị? Yên lặng, phải không? Tịch tịch mà dứt thấy nghe. Nghĩa là nó nói cái gì, dứt thấy nghe là gì? Có phải hai cái nghiệp mà làm chúng ta khổ nhất không? Là thấy và nghe. Cái bà kia chỉ thấy cái cô Liễu Đức đi ra, nghĩa là hái hũ hoa, nhưng mà không thấy được là hũ hoa đều, không thấy được là hũ hoa nó hũ hoa, nghĩa là bỏ không ăn nữa, phải không? Còn nghe nói không đúng, phải không? Thành ra tịch tịch mà phải dứt thấy nghe, luôn luôn chẳng dính mắt. Bốn câu đó là tu của Lục Tổ. Cuối cùng trước khi ngài nhắm mắt, đệ tử khóc quá: thầy ơi, dạy cho cái gì bủ bối vậy? Thầy dạy nhiều quá, giờ 4 câu thôi. Ngay ngay mà chẳng tu thiện, bừng bừng chẳng tạo ác, tịch tịch dứt thấy nghe, luôn luôn chẳng dính mắt. Cái gì nhẩm câu đó rất là hay đó, phải không? Chúng ta đó hả, mà nghe chỗ nào ở trong này có Liễu Thông đâu, mất rồi, nó chắc bữa nay nó không lên đi làm rồi hả, mà nó nghe chỗ nào mà có cúng cái gì là nó chạy vô nó cúng. Liễu Thông nó ngay không có gì, ngay ngô lắm, người Tàu mà, phải không? Nó chẳng hạn như nó mời thầy, nó nói: thầy bữa nay thầy đi ăn xài với con, bữa ăn xài gì, nó người Tàu, nó ăn xài tức là đi tiêu tiền á, nó mời đi ăn xài, tưởng nó xài chua lắm, thèm ăn. Nó nói kiểu người Tàu, nó ăn xài, đi ăn xài bữa thầy ra beo le ăn xài, tưởng nó ăn xài, mà nó ăn chua nó không ăn đâu, ăn xài đó mà xài tiền với con, đó là kiếm phước. Thì con đó là hả, mà nó nghe ai đó mà có chỗ nào làm phước là nó liền liền. Thì như vậy đó, ngay ngay mà chẳng tu thiện. Tu thiện không có giảng sanh đâu, mà về cõi trời. À, tu kiểu đó là cho cái tâm tham. Bừng bừng mà chẳng tạo ác, thấy không? Bừng bừng trở nên như, mà đừng có làm ác, đừng làm ai khổ, nó khó nha. Tịch tịch, tịch tịch như vậy đó. Nhưng mà nhiều khi mà mấy người mà lầm lì lì, nhưng mà lại thấy nghe kỹ lắm, là ghi bụng à, thấy không? Tịch tịch là khởi là, nhưng mà phải dứt thấy nghe, dứt cái con mắt, dứt cái lỗ tai đi. À, luôn luôn chẳng dính mắt. Mà chẳng dính mắt là cái gì quý vị? Có phải là nước đổ lá sen không? Hả? À, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trong bùn gì đẹp bằng sen, phải không? Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thành ra Lục Tổ dạy rất là hay: ngay ngay mà chẳng tu thiện, bừng bừng chẳng tạo ác, tịch tịch dứt thấy nghe, luôn luôn chẳng dính mắt. À, thành ra khi các cái vị tổ họ nói những cái câu này, mình nói trời ơi, thương ghét đừng để lòng, nằm thẳng hai chân ngủ. Mà thật ra nhiều khi đó, ngay cả sư phụ cũng vậy, thấy không? À, nhiều khi đó mà có những cánh á, mà nó người ta nói mình một câu, nhất là đệ tử nó nói một câu á, mà nếu mình không dùng cái đạo lực tu học của mình á, mình có khi mình ngủ cả đêm mình ngủ không được quý vị. Nhiều khi một đứa con dâu hay một thằng rể nó nói một câu đó, hoặc là người chồng á, tôi nói quý vị nghe, cái hàng xóm họ nói một câu á mà nghịch lỗ tai mình á, nhiều khi mình chỉ 5 phút mình hết giận, nhưng mà chính người bạn đời của quý vị mà nói một câu mà bạc tình bạc nghĩa, quý vị ngủ được không? Ngủ được không? Đó, quý vị thấy rõ không? Thử thật tôi nói quý vị nghe đó, cái người thân của mình nói một câu là mình để trong lòng, khó lắm. Mà khi nào buông được hai đó mới nằm thẳng hai chân ngủ. Bởi vậy Lục Tổ nó trường thân lưỡng cước quạ, là coi như là cũng là tu đó. Mà tôi khoái nhất của ngài Lục Tổ là ngay ngay mà chẳng tu thiện, bừng bừng chẳng tạo ác, rồi cái này khó nha. Bừng bừng như Trung Phi mà không tạo ác, tịch tịch dứt thấy nghe, luôn luôn chẳng dính mắt. Đó, quý vị để ý những cái câu rất là hay, ngài nói tóm gọn trong đó thôi. Xin thầy cho biết về tiểu sử của ngài Long Thọ Tổ Sư đời thứ 14 của Thiền Tông Trung Hoa, có phải ngài là loài rồng thị hiện làm tổ hay không? Ai biết ngài Long Thọ tại sao có tên là chữ Long? Long Thọ là gì? Thọ là gì? Thọ nó có nhiều cái lắm. Thọ là nhận, mà thọ là thọ mạng, mà thọ là cảm thọ nữa, mà thọ cũng là giáo thọ nữa. Tôi nói cho quý vị nghe, ngài Long Thọ là tổ thứ 14 của Thiền Tông Trung Hoa kể từ ngài Ca Diếp. Mà quý vị biết có những bộ kinh Đại Thừa mà chúng ta có đây là do ngài Long Thọ lấy từ đâu về quý vị? Long Cung. Ngài Long Thọ là một vị Bồ Tát tái sanh trở lại để trùng tưng Phật Pháp trong cái đời tổ thứ 14. Và khi đó Long Dương mới thỉnh ngài xuống với Long Cung để mà thuyết Pháp. Ngài xuống Long Cung thì ngài mới thấy là những cái kinh điển của Phật khi mà giảng ở trên cõi Nam Dương Phụ Đề này, thì cái thời gian đó bị các ngoại đạo nó tàn phá và nó làm hư hết rồi. Ngài mới thỉnh từ với Long Cung. Ngài xuống Long Cung để mà thuyết Pháp làm giáo thọ cho những cái loài rồng. Rồi ngài lấy từ ở dưới Long Cung lên những cái kinh điển mà Đức Phật Thích Ca thuyết khi mà ngài còn tại thế. Thành ra từ đó ngài mới đặt tên là Long Thọ. Mà cái tiểu sử ngài Long Thọ ngài rất là hay. Trước khi mà ngài sanh ra đời đó, thì mẹ ngài nằm thấy một cái vầng mặt trăng rất là sáng, coi như là cứ hiện trên cái nhà của ngài như vậy. Mà cứ nằm mơ là thấy như vậy, thấy suốt như vậy ở trong 3 ngày và có thai. Và khi ngài sanh ra đời đó, ngài theo học tất cả những cái môn mà của ngoại đạo Bà La Môn, thì ngài học được một cái môn kêu là thuật tàng hình của ngoại đạo. Và khi đó ngài thầy ngài đi với 3 người bạn cùng học cái môn tàng hình nữa. Khi mà học tàng hình rồi sao, mới vào trong cung vua để mà ăn ở với các bà cung phi của nhà vua, học thuật tàng hình mà. Nhưng mà sau khi vào trong cung ta ăn ở đó đó, thì cái thuật tàng hình của cái tụi Phạm Chí đó, Phạm Chí ngày xưa là một cái loại tu ngoại đạo, họ tu rất là thanh tịnh. Mà nên nhớ rằng muốn đạt được cái trạng thái tàng hình thì phải giữ tâm thanh tịnh. Nhưng mà ba tên này vô ở trong cung, bắt đầu gian dâm với các bà cung phi của nhà vua. Thì như vậy, khi mà gian dâm với các cung phi bà vua thì bị sao? Thì đã phá giới rồi, phải vậy vậy. Và khi đó mới bắt đi xử trảm. Lúc vô đó thì tàng hình được, vô mà ăn ở dâm dục với mấy bà cung phi mất hết giới đức. Lúc hiện thành thông không được, không tàng hình được, thì nhà vua bắt ra chặt. Nhưng mà lúc đó ngài Long Thọ, lúc mà ra pháp trường ngày mai xử đó, thì đêm đó ngài lại tu, ngài sám hối, ngài do cái căn lành ngài đó, thì ngài đã có thần thông trở lại. Và ngài là người duy nhất thoát được chết, ngài đi ra. Và hai người kia thì bị chém. Ngài Long Thọ, ngài có một cái tiểu sử như vậy. Và sau này ngài là cái người trùng tu đạo Phật rất là hưng thịnh cái thời kỳ ngài là tổ thứ 14. Tôi hỏi tiếp trong vấn đề mà khi mà thầy giảng về cái vấn đề mà tâm thương tâm ghét, thì một vị Phật tử này đang ở Việt Nam, khi mà thầy đi đám ma cho chú Nguyễn Minh Đường ở bên Seattle, thì thầy mở email thì chú đánh thế này: bạch thầy, con đang ở Việt Nam, con nghe thầy giảng tâm thương tâm ghét, thế nên con có một số nghi vấn đặt câu hỏi sau đây. Quê con có một vị thầy 1 năm 12 tháng chỉ ngồi mà không nằm, 1 năm 12 tháng chỉ ngồi mà không nằm, ngay cả khi ngủ cũng vậy. Cho nên Phật tử ai cũng kính trọng vị thầy này. Thầy lại có một cái hạnh là tịnh khẩu, cho nên 1 năm 12 tháng không nói chuyện, không tụng kinh, không thuyết pháp, chỉ trừ lúc đi tắm, đi ăn cơm và vệ sinh ra thầy phải đứng dậy, ngoài ra chỉ ngồi cả ngày. Xin hỏi thầy Thông Lai, vị tăng này có phải là tu theo 12 hạnh đầu đà của ngài Ca Diếp và giống như Hòa Thượng Tiêu Hóa ở bên Hoa Kỳ là ngủ ngồi? Gia đình con mỗi ngày đều đến đảnh lễ ngài, dâng cơm cúng dường, nhưng khổ là không thể nói chuyện với ngài được một câu để học pháp. Xin hỏi thầy, vị tăng này theo con nghĩ ngay trong đời này có thể đã chứng quả A-la-hán chưa? Vì đâu có ai làm được như vậy. Quý vị nghe kỹ, cái ông này chuyên môn là ngồi không, Phục không có gì, phục không ai phục hả? Chứ thì hiểu sao không phục nó nghe coi. Ông này cứ nhảy qua nhảy vô như cắt bỏ dĩa, còn ta ngồi ở chỗ mà 12 tháng sao ông phục đâu? Ông nói nghe, ông nói có trí huệ đó, ông nói nghe lý do sao ông phục. Dạ, người chết á thì nằm không ngồi được, mà nếu người sống á ngồi hoài cũng quên cái câu đó rồi, cột lắm mà giờ cũng quên rồi. Khi sống á thì ngồi không nằm, khi chết thì nằm không ngồi, chỉ là đóng thay thối, có gì mà công với tội. Ý con nói như vậy phải không? Thật ra đó, thời Phật còn tại thế đó, có 62 loại ngoại đạo, trong đó có một trong cái dòng phái là Ni Kiền Tử đó, họ tu những cái mà mình nể luôn, ăn phân. Trong kinh có nói đó, chứ không phải thầy đặt đâu nha. Nghĩa là ăn phân thôi, phân người đó. Chuyên môn cái loại đạo này quý vị hay không? Họ đi Ấn Độ là họ đi cầu đâu quý vị? Họ đi ngoài đồng. Là cái loại tu sĩ này đó, cứ hàng ngày cái đi ra là tới cái những cái đống phân đó là lấy ăn thôi. Quý vị nể không? Không nể hả? Khó làm lắm á. Tôi bắt ngủ ngồi tôi ngủ được nè, bắt ăn ngày ăn bữa tôi làm được, chứ bắt tôi ăn phân tôi làm được. Nhưng mà cái nghiệp đó là nghiệp cái gì quý vị? Sau đó Phật giác ngộ, Phật mới nói cái tu này là nghiệp của con chó. Đi thấy rõ không? À, nhưng mà cái ông này đó, ông ăn như vậy, trong đó có một cái ông mà giáo chủ của cái đạo ăn phân này đó, lá lạ lùng lắm. Ông ăn như vậy là quý vị biết ăn từ khi mà ông vào trong cái đạo đó hồi ông 11 tuổi. Ông ăn riết cho tới hồi ông 40 mấy tuổi, ông lên giáo chủ lần sau bữa nọ. Thì con ông á, người ta đi, một cái người dân quê họ đi cầu ở trong cái lùm cây, kế đó có cái bụi bông. Thì con ong á, nó lại nó hút mật, nó mới nhiễu cái mật cái tinh quang ở ba này ở trên cái cục phân đó. Và hồi đó giờ ông ăn phân ông thấy hôi lắm, mà bữa đó tự nhiên ông ăn nghe ngọt ngọt. Và ông mới nói là ta đã chứng quả rồi. Bây giờ thấy rõ không? Chỉ là mấy cái giọt mật của con ong lên, và ông xưng ông chứng quả. Thì tôi nói quý vị ra, những cái này nó không ích lợi gì hết, mà do một cái nghiệp thôi à, cái nghiệp của họ. Họ là cái nghiệp con chó mà đầu thai lên, cái nghiệp ăn nó còn, nó dư báo còn thôi. Bây giờ tôi hỏi cái vị thầy này đó, lục căn đầy đủ, có cái miệng để nói mà ông tịnh khẩu, như vậy ông làm lợi gì? Quý vị thấy vô tình đó là ông mất đi cái khẩu, không tụng kinh, không niệm Phật, thì Phật tử lại chỉ cúng cho ông ăn thôi. Thì vô tình ông giống như một cái người thực vật, hay là một cái người mà bị đẻ ra, bị có tật tàn phế là coi như nằm liệt. Phải không? Quý vị thấy rõ không? À, rồi như vậy đó, ông không ích lợi gì cho chúng sanh hết, mà ông lại mang một cái món nợ nữa. Quý vị thấy rõ không? Như vậy quý vị thấy rõ không? Cái ngộ đạo nó không phải ở ngồi và nằm. Cái giác ngộ nó không ở ngồi và nằm, mà do mở tâm chúng ta ra hay là thu tâm lại thôi. Tâm có dính mắc hay không thôi, tâm còn thương ghét hay không thôi, tâm có chịu buông xả không thôi. Chứ nó không kẹt vào chỗ ngồi và nằm nha quý vị. Mà chúng ta thường kẹt vào cái ngồi và nằm. Cái ngộ đạo nó không kẹt vào tụng kinh hay và tụng kinh dở. Cái ngộ đạo nó không kẹt vào đến chuông giỏi hay đến mỏ giỏi. Những cái đó là cái phụ duyên thôi à. Quý vị để ý một cái điểm cho thầy à. Khi sống thì ngồi không nằm, khi chết nằm không ngồi, chỉ là đóng xương thối, có gì công với tội. Tôi nói là một cái câu chuyện thiền sử. Ông thầy ông đưa chú Sa Di tới 4 giờ sáng á, là dạy tụng Lăng Nghiêm, mà cái giờ đó là cái giờ sao quý vị buồn ngủ lắm phải không quý vị? Đúng không? Ông thầy á, ông tụng Lăng Nghiêm xong rồi, thấy thằng tiểu nó cũng còn ngủ. Rồi ông lên ông ngồi thiền, ông tụng xong là ông ngồi thiền một tiếng. Thằng kia nó vẫn còn ngủ. Tức quá bữa đó ông nắm đầu thì ông quýnh, ông nói mày á, mày ngủ riết kiểu này á, tao tụng kinh á thì mày ngủ, là mày kiếp sau mày làm con rắn á, nằm hoài. Thì nó nói con thấy thầy suốt ngày cái ngồi mới muốn làm con cốc. Con cốc đâu có nằm. Thầy nói thật con cốc không nằm nha quý vị. Phải không? Nghe câu đó mà ông đại ngộ đó quý vị. Ông thầy này ông tu như vậy đó là coi như là mấy chục năm. Rồi sau đó ông nói ta tu mấy chục năm, nhưng mà bữa nay chính nhờ câu nói của con mà thầy bỏ được cái nghiệp con cóc. Con cóc không thể nào nó nằm được nha quý vị. À, quý vị thấy rõ chưa? Thành ra đừng có mấy cái người mà nói tôi ngồi giỏi, tôi ngồi 2-3 tiếng, không có, cái đó không quan trọng. À, cái quan trọng là tâm nè, tu là cái tâm nè. À, Một cái kình bình bông nó có đẹp hay không là do cái tâm sinh đẹp xấu. Một người cô gái đó đẹp xấu hay không, cô cái sắc đẹp nó không có sưng lên, mà chính cái tâm quý vị chấm điểm, hợp nhãn thì đẹp, không hợp nhãn thì xấu. Lượng vàng nó có giá trị hay không là do cái tâm lời người kết giá nó. Đưa cục vàng cho một đứa nhỏ với thỏi kẹo siêu cô lên, thỏi kẹo có giá trị hơn là cục vàng, có phải không quý vị? Thành như vậy á, cái vấn đề đó, cái ngôi chánh điện này, Đức Phật A Di Đà này được tôn kính hay không, nguyên cái tượng đá này nó không xưng nó là A Di Đà, nó cũng không xưng nghĩa là ai mà đập cái này là đọa địa ngục, mà ai lại cái này lên thiên đường, mà chính tâm của thầy trò chúng ta cho cái này hành lễ là được phước, mà đập là đọa địa ngục, có không quý vị? Như đó, cái này nó không tự xưng nó là ban phước hay giáng họa, mà chính chúng ta được truyền từ cái kinh điển của nhân quả. À, kinh điển về nghĩa là đập phá tượng Phật sẽ bị đọa. Từ đó chúng ta để ý rồi, nhất thiết là di tâm tạo hết. Mà chúng ta tu toàn là hướng ra ngoài mà tu không à. Quý vị để ý coi, bữa nào tự nhiên à, trên này bữa nào thầy Tệ Minh nha, ông chơi cái trò đó là ông á, ông làm cái nhà thiệt là cao. Ông Tệ Minh á, mấy ông thầy đây, ông Tệ Má cũng vậy đó, làm cái nhà thiệt cao với nhà tri hao trên á. Rồi à, ông cứ ở trên đi, ông không xuống. Ông nói ông nhịn ăn tháng vậy, nhưng mà tối là cho người là ông thọc cái thùng xuống tôi đưa đồ ăn lên. Cỡ 2-3 giờ sáng á. Rồi ông sống như vậy, ông nó không ăn, không ngủ, không tắm, không gì hết trọi hết trên đó đó. Trời, bà con lại ông dữ lắm đó, phải không? Phải không? Rồi bữa nào chơi ông cho nữa là đứng một chân thôi. Phải không? Đứng một chân thôi à. Không đứng hai chân, phải không? Tu cái hạnh đó là nữa ra thành ra là coi như là tự nhiên đẻ ra là coi như một chân bại, chân liệt chứ còn gì, bị sốt thì liệt chứ còn gì nữa. Quý vị thấy rõ không? Không ít lợi gì hết á. Vậy á mà hả, mà tu kiểu đó có người lợi lễ à. Quý vị thấy rõ không? Đó. Nên chỗ này đấy nè. Tôi nói rõ là cái vị này đó, họ lập vị thôi, chứ là đói phải ăn, mà khát phải uống, mà mệt phải ngủ, vậy thôi à. Tức là tùy duyên. À, ở đời tu đạo phải tùy duyên. À, đói đến thì ăn, mà mệt thì ngủ liền, chứ đừng có nằm lắc tay trên trán là trăn trở, mình đâu có ngủ liền đâu. Thầy trò chúng ta vô, tôi cũng đâu có ngủ liền được. Trời ơi, nằm nghỉ không biết chừng nào cái chánh điện này xong, nằm nghỉ không biết chừng nào mấy cái cổng xong, chừng nào những cái gì cho xong. Thành ra đủ thứ chuyện hết á. Thành ra chúng ta không có ngủ liền. Mà trong nhà có của báo thôi tìm kiếm. Là Phật tánh có rồi, có cái gì quý hơn cái Phật tánh quý vị? Hả? Cái gì nó cũng bị mai một theo thời gian, quả địa cầu này cũng mai một. Cái phần tâm thương tâm ghét nó cũng là sinh diệt. Mà chỉ có cái chân tâm chúng ta là nó bất sanh bất diệt đó quý vị. Cái đó quý nhất đó. Cái đó là của báo đó quý vị. Thành Phật, thành tổ cũng từ cái tâm đó mà chúng ta không thấy, đi đâu tìm nữa. Chúng ta đang nghĩa là cởi trên xe trâu mà đi tìm xe nai xe dê, tức là chúng ta đang ở Phật thừa rồi chứ không cần gì nữa đó, phải không? À, chúng ta đang ôm Phật ngủ, ăn với Phật, ngủ với Phật, chơi với Phật, vậy mà đi tìm Phật. Cái đó là Phật nói là chúng ta là điên đảo đó quý vị. Thiền sư Trúc Lâm Yên Tử có bài kệ: ở đời tu đạo phải tùy duyên, đối khát uống ăn mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, đối cảnh mà vô tâm chẳng cần niệm Phật vẫn là đạt tới trạng thái là niệm Phật tâm muội, đúng quý vị. Chúng ta lâu nay là đối cảnh là có tâm hết à, thấy cái người này xấu người kia tốt, thấy người này coi như không đúng người kia không đúng, mà chúng ta đối cảnh vô tâm là chúng ta tu rồi, đúng quý vị. À, như vậy bài kệ này của Trúc Lâm tương đương với lục tổ Huệ Năng: thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ. Nói về cái tâm bình thường trung đạo là bộ mặt thật của chúng ta. Chúng ta thấy rõ, chúng ta cái bộ mặt thật chúng ta là gì? Khi không thương và không ghét đó quý vị. Quý vị nghĩ coi, khi nào chúng ta không thương không ghét? Chúng ta ngồi ở một cái chỗ, cái ghế nào đó, ngồi sau nhà quý vị, trời không nóng không lạnh, quý vị nghe gió thổi, nghe chim hót, nghe tiếng xe bạn đạo chạy qua, nhưng mà quý vị không có, không dính mắc một cái gì hết á. Cái đó mới thật sự là quý vị trở về với cái bản thật của quý vị đó quý vị. Có lúc nào quý vị tự nhiên ngồi đó cái băng ghế ở trong làng không? Có không? Ngồi đó tiếng chim hót vẫn nghe, tiếng gió thổi vẫn nghe, nghĩa là tiếng người ta nói vẫn nghe, nhưng mà quý vị không dính mắc vào cái gì hết trọi hết. Đó, tôi nói quý vị là cái đó là trở về với cái mặt thật của quý vị đó. Ừ. Hỏi nữa nè, con đọc kinh Pháp Bảo Đàn đang thắc mắc thì từng qua nghe cái bài pháp tâm thương tâm ghét, xin thầy khai thị cho con. Một Phật tử ở Âu Châu tên là Thiện Học, đã quy y sư phụ cách đây 4 năm qua online. Con đọc kinh Pháp Bảo Đàng, có ngài thiền sư tên là Quả Lưng Thiền Sư. Quả Lưng Thiền Sư, quả là nằm, lưng là sáng tác bài kệ sau đây: Quả lưng hữu kỹ lưỡng, năng đoạn bà tư tưởng, đối cảnh tâm bất khởi, bồ đề nhật nhật tưởng. Thì tôi tạm dịch cái bài này như sau: Quả lưng có bản lãnh, dứt được trăm tư tưởng, đối cảnh tâm chẳng khởi, bồ đề luôn tăng trưởng. Tức là cái ông thiền sư này, ông cho ổng là có bản lãnh. Thiền sư Quả Lưng có bản lãnh, dứt được trăm tư tưởng, tức là không còn vọng tưởng đâu quý vị. Đối cảnh tâm chẳng khởi, bồ đề luôn tăng trưởng. Ông nói ổng đối cảnh tâm không khởi, bồ đề luôn tăng trưởng. Thì khi đó ông lại ổng trình cái bài kệ này với Lục Tổ Huệ Năng. Thì Lục Tổ Huệ Năng nói như sao: Huệ Năng một kỹ lưỡng, bất đoạn bà tư tưởng, đối cảnh tâm luôn khởi, bồ đề tác ma trưởng. Tức là tạm dịch: Huệ Năng không bản lãnh, chẳng dứt trăm tư tưởng, đối cảnh tâm dẫn khởi, bồ đề làm sao trưởng. Quý vị thấy Lục Tổ có một cái hay lắm. Hả, người nói, người ta nói có thì ngài nói không, mà ta nói không thì ngài nói có. Ha, quý vị thấy ông kia ông nói thế này, ông nói là Quả Lưng có bản lãnh, thì ông nói là Huệ Năng, Huệ Năng không bản lãnh, đối lại liền. Ông kia ông nói là dứt được trăm tư tưởng, thì ngài nói chẳng dứt trăm tư tưởng. Quý vị thấy rõ không? Rồi cái ông kia ông nói đối cảnh tâm chẳng khởi, thì ngài nói đối cảnh tâm cứ khởi. Thấy không? Rồi ông kia ông nói bồ đề luôn tăng trưởng, ông nói bồ đề làm sao trưởng. Bồ đề nó đâu có nhỏ đâu mà lớn, trưởng thành hay là coi như là không trưởng thành. Quý vị thấy không? Quý vị thấy rõ khi mà ngài Thần Tú đưa bài kệ, phải không? Thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng để dính bụi trần. Thì ngài nói là bồ đề vốn không cội, gương sáng diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật. Xưa nay không có cái vật gì mà dính được cái phần tánh của chúng ta hết. Hà xứ lỵ trần ai. Thành ra Lục Tổ Huệ Năng, ngài thấy cái bài kệ nó, ông kia ông nói là, nghĩa là ông dứt được trăm tư tưởng, vì cái vọng tưởng khó dứt lắm mà ông dứt được. Thì ngài Huệ Năng nói chẳng dứt trăm tư tưởng. Chư Phật Bồ Tát á, mà dứt thành tư tưởng rồi trở thành cái gì? Trở thành cái loại trời phi phi tưởng đó quý vị. Hả? Tôi để không còn tư tưởng, mà tôi không tư tưởng rồi trở thành người thực vật đó quý vị. Mà người thực vật rồi Quan Thế Âm Bồ Tát còn có biết cứu khổ cứu nạn không quý vị? Còn không? Đức Phật A Di Đà còn có phát là 48 đại nguyện không quý vị? Không. Thấy rõ chưa? Thành ra tu mà dứt hết tư tưởng, mấy thiền sư đó ráng nha, dứt tư tưởng nha, tu bật hết đừng có vọng tưởng nha. Nhưng mà ngài nói là chẳng dứt trăm tư tưởng, đói ăn khát uống, thấy không, mệt ngủ, nghĩa là thương ghét đừng để lòng thôi. Thấy người đẹp vẫn thấy chứ, nhưng mà đừng dính mắt. Thấy người xấu vẫn thấy chứ, nhưng đừng ghét người ta. Nghe câu chữ thề vẫn nghe chứ, nhưng mà đừng có ghét câu chữ thề, mà thích câu niệm Phật. Hả, người nào mà thích câu niệm Phật là sao? Ghét câu chữ thề. Mà người nào thích câu chữ thề là ghét câu gì quý vị? Ghét câu niệm Phật. Quý vị thấy rõ một cái điểm đó không? Đối cảnh tâm cứ khởi đi chứ. Nhưng mà đồ bồ đề làm sao trưởng? Bởi vì Lục Tổ Huệ Năng, ngài đi tới cái chỗ là vô thượng mà chánh giác. Nghĩa là không còn có hai tướng nữa quý vị à. Mà có cái tướng mà tăng trưởng là có cái tướng sao? Không tăng trưởng. Quý vị thấy rõ không? Mà bồ đề nó là cái sự giác ngộ đó không? Mà giác ngộ rồi là biết lỗi, rồi là biết lỗi chứ không có mà trưởng hay là không trưởng gì nữa hết. Hỏi: Con đọc kinh Pháp Hoa, thấy Phật dạy có tam thừa là phương tiện, mà duy nhất chỉ có Phật thừa mà thôi. Có 5.000 tỳ kheo tu theo hạnh thanh văn, xe nai, xe hu, xe dê, duyên giác, bồ tát, cho nên không thích làm Phật là xe trâu, liền bỏ đi là tại làm sao? Tôi nhắc lại, 5.000 tỳ kheo đã ngồi sẵn trên xe trâu là Phật thừa rồi. Hai là Phật dạy rồi mà nhận không ra, rồi coi như là cái câu cao siêu này mà bỏ đi. Thật ra mấy ông tỳ kheo này đã có Phật tánh rồi, đã có sẵn xe trâu rồi. Bởi vì trong kinh Bát Nhã mới nói là không chứng và không đắc. Quý vị nhớ, đắc là gì quý vị? Chúng đọc đắc, có không quý vị? Cái gì từ ngoài cho mình á, mới đem vô mới kêu là đắc là được. Đắc là được đó quý vị. Còn ở trong kinh Bát Nhã, cái Phật tánh mình đã có sẵn từ lâu rồi. Chỉ có một cái đó là mình chưa có nhận ra. À, mà cái dấu gì tìm về đi. Quý vị thấy rõ, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, quý vị vẫn có một cái tánh biết. Cái đó là cái mặt thật của quý vị đó. Quý vị thấy ý coi, cái điểm này rất là để ý. À, tại sao quý vị phải niệm Phật? Tại vì sao? Niệm Phật là diệt cái khẩu nghiệp đó. Có phải cái tội chúng ta từ cái khẩu mà ra không? Hả quý vị? Hả? Thành ra chúng ta niệm Phật để làm chi? Để bích đi cái khẩu nghiệp của chúng ta, bật hết các duyên. Mà chúng ta tạo cái duyên gì? Tạo cái duyên với Đức Phật A-di-đà. Tôi nói cho quý vị nghe, Đức Phật A-di-đà lúc nào cũng nghĩ tới quý vị, rồi quý vị cũng nghĩ tới Phật A-di-đà. Hai người gặp nhau không quý vị? Gặp. Tôi bảo đảm với quý vị đó. Tại sao mà tôi tin vào pháp môn Tịnh Độ? Từng rồi tôi có giảng, Ngài Quốc Đầu La, Ngài tu thiền chứng tới phi phi tưởng, rồi Ngài đến cung vua nhận đồ ăn khất thực mỗi buổi trưa. Bữa đó nhà vua đi vắng và Ngài sai công chúa xớt bát bỏ đồ ăn cho Ngài. Công chúa bỏ đồ ăn, công chúa theo vua cha dẫn diều cái ông thầy đó lên trên tòa ngồi để ăn. Trong khi diều đụng chạm thể xác, ông chứng phi tùy tưởng trứ thiền đó, ổng khởi tâm dâm và ổng mất thần thông. Và sau đó ổng mới đặt lệ là lâu nay ổng bay, ổng muốn gieo duyên với cái dân trong thành để ổng đi bộ về. Và ổng đi bộ về núi, sau đó ổng mới cố gắng hành thiền trở lại để chứng thần thông. Và khi ổng hành thiền trở lại, nhưng mà ổng nôn nóng để chứng được cái tứ thiền trở lại, thì có những con chim, con cá, nó cứ bay sạch sạch sạch sạch sạch đó. Ổng động tâm và ổng nói, tao mà không chứng được cái quả tứ thiền bữa nay, chứng được cái phả suy tưởng lại, tao nguyện sau khi đó tao chứng thần thông rồi đó, tao sẽ đầu thai làm con chim, con chồn bay, tao ăn hết tụi bay. Nhưng mà sau đó ông đuổi như vậy, mấy con cá nó đi hết, mấy con chim đi hết. Và sau đó ông chứng được tứ thiền. Ông lên cõi trời phi phi tưởng, sau khi chết ông thọ hàng tỷ năm, hết phước đó làm cái lời là chồn bay để ăn những con cá. Thì một cái lời nguyện của một cái vị tiên mà vẫn không mất, thì huống gì mỗi ngày chúng ta đều nguyện Đức Phật A-di-đà. Nhưng mà lý do chúng ta không giảng sanh là tại sao vậy quý vị? Vì cái cận tử nghiệp của chúng ta đó, cận tử nghiệp của chúng ta nó ghê gớm lắm. Tôi nói rõ cho quý vị nghe. Như bây giờ bác Nguyễn Minh Đường, bác có di chúc cho thầy. Bác là một cái người theo thầy trên mười mấy năm, bác tu hành rất là chân chánh, niệm Phật ăn chay. Mà giờ chót bác ghi thế này, coi như khi mà bác sĩ đầu hàng là rút dây, đừng có để lai sức bọt, đúng không quý vị? Có gì chút để thầy thông lai hậu niệm. Nhưng mà ổng vừa rồi ổng mổ tim, vừa mổ tim xong mổ thận không chết, ổng khỏe rồi, về đứng trên cái máy mà miêu mà để chạy exercise đó, bực rút mạnh quá té đập đầu, chấn thương sọ não, rồi ở trạng thái coma. Trạng thái coma, thầy đang kẹt ở bên đây, từng rồi thầy không về kịp. Nhưng mà bác sĩ theo mà để cái dây lai sức bọt thì ổng có thể sống tới 1-2 ngày nữa để chờ thầy về. Gia đình mua vé cho thầy thứ hai. Nhưng mà chiều thứ bảy đó thì rút dây quý vị. Rút dây. Mà khi rút dây là nghe mấy người ban hộ niệm ông chảy nước mắt quý vị. Chảy nước mắt. Cũng cái di chúc đó, nhưng mà ta di chúc khi mà tụi hospice nó đầu hàng, đáng ổng bị bệnh nặng và lần này tự nhiên ổng té mà ổng không chối được một vợ con một cái câu gì. Quý hiểu thầy nói không? Và khi tụng như vậy là tất cả họ tụng 8 tiếng rồi mà vẫn nóng ở ngực, tụng thêm 4 tiếng nữa là 12 tiếng, vẫn nóng ở ngực thôi. À, như vậy cả một đời tu hành mà tại sao vậy? Vì cái nghịch duyên cái giờ cuối nó quan trọng lắm. Nhưng mà bác này bác có một cái nghiệp mà tôi biết khó. Bác ngày xưa khi mà bác làm thiếu tá lực lượng đặc biệt với lực lượng động quân á, là bác nói lính của bác mà chết một á, mà bắt được tù binh là bác bắn chứ bác không có thả. Thành ra bác nói bác giết vì cộng rất là nhiều. Thành ra cái nghiệp sát của bác á, bây giờ chót bác vẫn trả. À, nhưng mà ngược lại thì tôi không có thể nào tôi cứu được gì hết. Tôi không cứu được cái gì hết trong cái vấn đề này, là tôi chỉ tụng địa tạng thôi. Tại vì bác nóng ân ngực là bác đi khỏi người. Thành ra trong đám của bác Đường này tôi chuyên môn là tụng địa tạng. Tụng một ngày coi như là một bộ vậy đó, cứ thượng trung hạ vậy đó. Mà ba ngày như vậy. Đó, thành ra bác bác không có muốn, đúng ra là bác đi cực lạc đó, nhưng mà cái chết cho bác là bác chảy nước mắt. Tại vì thay gì đừng rút dây chờ sư phụ về, chỉ có một ngày nữa thôi, nhưng mà lại rút trước, thành ra cái nước mắt bác chảy rất là bác hồi niệm tụng mà nói cái nước mắt cứ chảy hoài, chết 8 tiếng rồi vẫn còn chảy nước mắt. Đó là một cái mà thầy đau lòng đó. Một người đệ tử mà rất thân thương của thầy, giống như chú Lý Đạo vậy đó, mà thầy không có cứu gì được hết. Họ niệm như vậy đó, thứ hai thầy về, họ niệm như vậy là 14 tiếng rồi thôi, cũng đầu hàng, cũng nóng ở ngực thôi. Đó. Những cái đó tại sao không giảng sanh quý vị? Những cái chướng duyên lúc cần thử nghiệm. Quý vị nhớ trong cái câu Kinh Di Đà nó có cái điểm nào mà quý vị không để ý không? Lúc chết tâm thần không điên đảo, có không quý vị? Quý vị phải niệm Phật từ một ngày tới 7 ngày. Mai mốt khi mà ổn định rồi đó, mỗi một lần thầy qua đó, thầy mở một ngày niệm Phật. Một ngày niệm Phật có nghĩa là sao? Chúng ta cũng có ăn cơm, nhưng mà lên đó chúng ta niệm Phật liên tục à. Chúng ta niệm trong niệm được một ngày là tức là ban ngày và ban đêm luôn quý vị, phải 24 tiếng. Mà cái chủng tử mà niệm được một ngày như vậy đó, nó đưa vào ở trong cái tiềm thức chúng ta rất là mạnh. Còn bây giờ đó, quý vị lên tụng Lăng Nghiêm á, là có là vị trừ ma chướng lúc phút cuối, không bị thiên ma ba tuần hiện ra Phật Di Đà để nó đưa chúng ta vào đường ác thôi, vì Kinh Kim Cang, Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát hộ. Còn chúng ta niệm như vậy đó, chúng ta giống như mới cọ cọ à. Chúng ta niệm Phật thời A Di Đà buổi chiều, rồi tối về chúng ta niệm chưa được 1 tiếng. Một ngày 24 tiếng mà chúng ta chỉ niệm được có khoảng 2-3 tiếng, còn 20 tiếng kia chúng ta gieo cái nghiệp gì quý vị? Cái nghiệp thương ghét đó quý vị. Hả? À, quý vị nhớ cái câu mà Đức Phật A Di Đà có cái tên gì? Thanh tịnh bình đẳng giác, có phải không quý vị? Hả? Mà thanh tịnh bình đẳng giác là gì quý vị? Tức là cái mặt thật của Đức Phật á. À, mà chúng ta phải được thanh tịnh bình đẳng giác, tức là không rơi vào thương và ghét, không rơi vào thiện giả, không rơi vào phải và trái. Thì tụi con ráng cẩn thận, mai mốt thầy phải cho ở trong làng Di Đà này nè, niệm 24 tiếng, mà không có nghĩa là chúng ta không ăn. Chúng ta tới giờ trưa chúng ta nghỉ, rest, ăn cơm xong là lên niệm. Mà niệm kiểu này thầy đã có áp dụng rồi, không thể nào mà chúng ta niệm mà ngồi hai group, ngồi group A và group B, mở cái máy ra có giọng nam và giọng nữ, mỗi một bên niệm 3 tiếng như kỳ mà thầy niệm Phật cho má con, nhớ chưa tụi con, nhớ không Minh đó? Thì niệm Phật á, vừa rồi tôi về tôi la tại sao niệm không thành công ở chỗ chú Đường. Tại vì đó, ban hộ niệm là 30 người mà không biết chia phe ra để niệm. Cứ tận dụng ra mỗi một người đứng mười mấy tiếng hồi chết hết, hỏi sao vậy? Mấy bà nói, tôi hỏi niệm Phật mà có nhìn đồng hồ không? Nó dạ có, xong rồi. Khi niệm Phật á, mà đuối rồi đó, cứ nhìn đồng hồ hoài, trông cho nó hết, có không quý vị? Thì không bao giờ giảng sanh đâu. Thành ra cái tốt nhất của tôi, nếu mà 30 người hộ niệm đó, chúng ta chỉ cần 10 người thôi, đúng không quý vị? Chia ra 3 ca, mà 10 người đó đó, mỗi một ca niệm 3 tiếng, mà niệm như vậy là họ không có đuối, và lúc đó họ chỉ hướng về để mà thí thành. Rồi ca ra ca 2, họ cũng niệm 3 tiếng thôi, ca 3 niệm 3 tiếng. Như vậy nó kết quả hơn là kéo 30 người mà đứng mười mấy tiếng, họ muốn xỉu hết. Tôi hỏi niệm sao kỳ vậy? Thì cái người trong đó họ nói tụi con niệm mà tới tiếng thứ 8 là tụi con đuối rồi, cứ trong đồng hồ. Trong đồng hồ. Rồi khi mà niệm thêm 2 tiếng sau nữa, trở lên 10 tiếng, lúc đó cần muốn chết nữa. Phải không? Thành ra cái kỹ thuật niệm Phật không phải là ao ao vô mà ấy đâu. Mà niệm làm sao mà mình thấy mình an lạc, mà mình thấy mình nhẹ nhàng, mình connect được với cái người kia. Mình niệm Phật phải với cái tâm nhẹ nhàng, chứ không có tâm mà trong mà để cho nó đủ số hay nó gì không được. Mà cái kỹ thuật thầy đó là chia hai nhóm. Quý vị nghe cái máy đó, nó có hai âm. Một cái âm niệm 3 lần tiếng đàn ông, rồi cái mình nghĩ bên đây ngồi nghe. Bên đây niệm 3 lần tiếng đàn bà, cái nghĩ mình nghe. Mà mình niệm như vậy đó, mình ngồi mình niệm một tiếng đồng hồ mệt rồi sao quý vị? Nó tê chân, vẫn tiếp tục đứng dậy đi kinh hành. Đi kinh hành nửa tiếng cho nó tan ma tan rồi xuống sao gì? Lại niệm Phật tiếp. Niệm Phật tiếp rồi đi kinh hành. Chúng ta thay phiên nhau đổi như vậy, mà làm sao được một ngày tại trung kinh A Di Đà? Một ngày, từ một ngày tới hai tới 7 ngày, có không quý vị? Chúng ta phải gieo được cái hạt giống đó trong làng Di Đà này đó. Chúng ta đã lại được 5.000 lại rồi, thì chúng ta sẽ không khó gì mình niệm được 24 tiếng hết á. Chúng ta sẽ dành một cái thời gian. Và khi niệm như vậy đó, chúng ta phải có người hộ thất, kêu là nhập thất. Là tới nước đó, chúng ta canh nước là để sẵn, uống nước tại đó thôi. Rồi tới cái giờ chúng ta ngừng bao nhiêu, 15 phút đi đi vệ sinh hay là nửa tiếng chúng ta đi. Rồi tới giờ ăn chúng ta ăn nhẹ nhàng xuống ta. Mà khi xuống dưới ăn á, là chúng ta ở trong trạng thái đó, là khi ăn á, chúng ta vẫn niệm Phật thầm mà ăn nữa. Ăn á, vẫn ngồi niệm Phật, mà niệm Phật thầm, không dứt câu Phật hiệu nha quý vị. Đó, quý vị làm thử cho thầy một ngày đi. Đó, mà sau này quý vị tiến được lên tới 2 ngày, tiến tới 3 ngày. Rồi lúc chết á, quý vị nhớ là tâm thần không điên đảo, người đó sẽ được giảng sanh. Đó, quý vị dùng cái lực của quý vị đó là bảo đảm quý vị chắc chắn quý vị giảng sanh đó. Trong kinh A Di Đà nói rõ mà. À, ai mà có niềm tin á thì phải niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày, có không quý vị? Mà lúc chết tâm thần không điên đảo. Tại sao quý vị điên đảo vậy? À, quý vị còn thương con, còn con cháu, còn ghét con dâu, ghét rể quý vị, khổ lắm. Mà tôi bảo đảm quý vị nè, trong này quý vị đừng có bao giờ tạo quan gia trái chủ với ai hết. Tới hồi đó quý vị nằm, quý vị nói không được. Tôi cử bà ông Minh Như vô tụng cho cô Liễu Đức. Để chút chút thôi. Đúng không? Không, tôi nói như vậy đó. Tại vì nó khó xử lắm đó. Thành ra chứ không phải giỡn đâu. Thành ra có để lòng cái gì thì viết là một cuốn sổ tay cho mình tôi biết thôi, là định đưa người ta này, mẹ này vô tụng cho con. Cái đó thực tế mà nói đó. Tôi nói cho quý vị nghe, tại sao mà không được giảng sanh? Nó có nhiều cái lắm. Tin, nhưng mà quý vị tin Phật A Di Đà, tôi bảo đảm quý vị tin phải là 1000%, không có nhích một chút nào hết, phải tin như vậy đó. Rồi hạnh đó, là đức hạnh đó quý vị à, quý vị phải có đức hạnh dùng cho thầy, rồi phát nguyện cho thầy. Còn ngoài ra đó, quý vị áp dụng cái câu mà của ngài nào quý vị, Ấn Quang Đại Sư đó, có không quý vị? Ấn Quang Đại Sư đó, bất luận là người xuất gia hay tại gia, trên thì kính, dưới thì hòa, phải không? À, nhẫn nhục những điều mà người khác không nhẫn được, phải không? Ở đây có hai người nhẫn không được là bà Bánh Tét này với cô Liễu Đức, nhẫn không được. Phải không? Thì đó, thì nói chuyện bởi vậy mình đọc đây nè. Nhẫn nhục những điều mà người khác không nhẫn được, làm việc cho người, hoàn thành cho người là việc tốt, còn mình là việc phụ. Khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, chỉ giữ câu niệm Phật nho nhỏ, phải không? Nhớ nha. Hãy thấy lỗi mình mà đừng thấy lỗi người, phải không? Cái gì nhớ nha. Hãy xem người là Bồ Tát, còn ta là kẻ phàm phu. Trong đó có câu nói của ngài Ấn Quang Đại Sư đó. À, nếu ai làm được như vậy, chắc chắn sẽ được giảng sanh. Rất là đơn giản. Bất luận là người xuất gia hay tại gia, trên thì kính, dưới thì hòa, phải không? Nhẫn nhục những điều mà người khác không nhẫn nhục được, làm việc hoàn thành cho người là chính mà mình là phụ. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, hãy nhớ tới câu Phật hiệu nho nhỏ, phải không? À, chỉ thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. À, mà kêu những người mà đều là Bồ Tát, còn ta chỉ là phàm phu. À, đó, như vậy đó, nên chăm sóc việc nhà mình, không nên chăm sóc việc nhà người. Ai làm được như vậy bảo đảm giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái câu ngắn gọn của ngài Ấn Quang Đại Sư. Còn ngài Hư Vân, ngài chỉ nói lúc mà ngài sắp nhập nhiệt á, đệ tử khóc lan qua đó, ngài mở mắt ngài hỏi cần cái gì, hỏi làm sao mà để con được giảng sanh, làm sao để con được nghĩa là về các cõi Phật. Thì ngài sẽ nói khi nào mà tâm không tham, không sân, không si, thì ngay lúc đó là giới, là định, là huệ. Khi nào có tham, có sân, có si, thì lúc đó mất giới, mất định, mất huệ. À, những cái gì mà cao tăng họ nói rất là đơn giản. À, ngay ngay không làm thiện, phải không? Bừng bừng không tạo ác, bây giờ thấy không? À, nãy nói không? Bật hết các thấy nghe, phải không? Bây giờ thấy rõ không? Thành ra con mắt với lỗ tai là hai cái chỗ nó đưa chúng ta vào. Mà tôi nói chính hai cái chỗ đó, cái miệng nữa nè, con mắt và lỗ tai là ba cái mà làm tội, mà cũng chính ba cái đó là tạo phước cho chúng ta. Có phải cái miệng để tụng kinh không quý vị? Con mắt để chi? Để nhìn Phật không quý vị? Quán tưởng không? Lỗ tai để nghe tiếng Pháp không quý vị? Thấy rõ không? Thì ba cái đó mà chúng ta chọn một cửa thôi. Bây giờ quý vị tu cái nào đây? Trong sáu cửa, lục diệu pháp môn, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Bây giờ tôi đố quý vị, ngài Quan Âm tu cái gì mà ngài thành Bồ Tát thành Phật? Nhĩ căn viên thông, phải không? Nhĩ là lỗ tai, căn là cái chỗ chưa nè, viên là tròn thông. Thì chúng ta nghe làm sao khi ngài còn hạnh Bồ Tát, câu khen ngài cũng cho viên thông, mà câu chê ngài cũng cho viên thông. Còn mình á, câu khen á thì mình sao, mình cho viên thông, mà câu chê mình cho gì, coi như nghe không được, khó nghe, phải không? Anh nói câu từ nghe khó nghe rồi, có thông không quý vị? Hả? Cái đường mà nó thông suốt là sao? Thông, đúng không quý vị? Đi sao cũng thông hết á, mà cái đường mà nó nghẹt là sao? Là coi như nó ùn tắc, là tôi có danh từ ùn tắc đó, phải không? Chúng ta đó, tu thử cho thầy coi. Bây giờ chúng ta tiện thử hạnh Quan Âm. Quan Âm là chịu quan không quý vị? Chịu quan chứ gì nữa, phải không? Bây giờ hồi sáng cô ngày hôm qua ông kêu cô Liễu Đức quan chứ so với bà Quan Âm quan gì, ai quan nhiều ai quan ít? Cô Liễu Đức quan nhiều chứ. Bắn là bắn ngay thì không bắn, bắn xéo xéo hả? Bây giờ kỳ nay cổ kêu là trực tâm là đạo tàng, là bắn trực xạ được cái bắn xéo. Quý vị nhìn kỹ đi, khi mà quán kỹ đó, con nít đó nó khác mà người lớn chúng ta cũng giống như con nít đó quý vị. Quý vị đồng ý không? Y chang như là con nít vậy đó, người già giống như con nít vậy đó. À, khi mà lớn rồi đó chúng ta thông cảm. Khi mà quý vị già rồi đó, bây giờ quý vị trẻ, quý vị nghe cái tâm sự của cô Liễu Đức nói quý vị coi thường. Nhưng mà vài bữa chúng ta cũng như vậy thôi đó quý vị. Y chang như vậy đó. À, đừng có cười, mình cũng sẽ đi qua cái con đường đó. Quý vị có thấy rõ ràng không? Quý vị thấy ông Tề Hỷ không? Hồi xưa lúc mà ổng còn lại, ổng cao lắm á, cái bộ đồ của ổng hồi đó cao, mà càng già nó rút xương nó lùn lại có không quý vị? Ổng lùn đó, bộ đồ đó, mỗi lần lùn đồ của ổng đó, bộ đồ Hải Quân mà mấy người cao mặc á. Thành ra chúng ta người già y như con nít vậy đó. Nói một câu là tuổi thân. À, tôi bảo đảm quý vị, hồi đang trẻ đang thời nói câu đó không tuổi đâu. Nhưng mà vô làng Di Đà nói lại tuổi, nó khác như vậy đó, người già họ khác lắm, chúng ta phải hiểu đó. Thành đối với thầy đó, muốn giảng sanh nó không khó mà cũng không có dễ đâu à. À, chỉ chúng ta phải nhìn cho thấu dùm một chút, nhìn thấu cho một chút. Quý vị muốn chứng tu đàng hoàng không? Hồi đó thầy gặp Hòa Thượng Ân Sư, ông nói muốn chứng tu đàng hoàng đó, tụi con quán như vậy trong một năm mà không chứng tu đàng hoàng đó là Hòa Thượng cái là đọa địa ngục. Quán sao? Quý vị cứ ngồi lên, không cần niệm Phật gì hết, quán lại những cái chật thể mà nó cấu tạo trong thân mình coi là cái gì. Quán lại giùm, cứ ngồi lên đi, nhìn kỹ cái này nó là cái gì. Quý vị quán coi, từ ở trong con mắt sạch không quý vị? Không sạch. Quán từ con mắt, quán từ cái lỗ mũi, mũi cũng dơ, quán tới cái miệng, quán tới lỗ tai, nguyên cái dòng này quán xong xuôi rồi đó, bắt đầu còm be cái đầu này với cái đầu chó, đầu heo, đầu vịt. Bây giờ đổi cái đầu con Diệu Hạnh với đầu vịt, ai lấy? Lấy đầu Diệu Hạnh hay lấy đầu vịt? Đổi cái đầu heo, lấy đầu của mình. Cái đầu heo người ta còn ăn, cái đầu người không ăn à? Thầy cho con cái đầu heo với đầu người, con lấy đầu nào? Sao vậy? Không thích đầu heo chứ. Vậy là nó đẻ, nó là qua Mỹ hồi nhỏ rồi phải không? Chứ còn nếu mà rồi cho đổi cái đầu chó với đầu người, thích đầu nào? Như là con không phải dân hôm nay rồi. Quý vị thấy rõ chưa? Quán lên như vậy rồi xuống tới cần cổ, rồi quán vô tới bao tử. Quý vị quán coi, Hòa Thượng nói cái quán tôi đã quán thử hồi tôi cái hôn nó quán thời gian, nhưng mà quán đó rồi bệnh hoạn liền quý vị. Quán một tuần sau ăn cơm không được nữa. Thiệt quý vị đó, quán cái đó mà ngày nó quán như vậy á, mà nhìn thấu được cái thân tướng này đó, phá được cái chấp ngã này, cái thân tướng này đó, chứng tôi là hoàng. À, không có dễ mà không dễ mà khó nha. Quý vị nhìn kỹ coi, phải không? Canh chua để một tổ, phải không? Bên đây đồ kho để một tổ, bên đây đồ xào để một dĩa. Mà cái người nào đó mà tự nhiên á, dọn 3-4 thứ canh chua, đồ kho, đồ xào mà đổ chung vô một tổ, quý vị ăn không? Không ăn. Nhưng mà nhai kỹ rồi vô trong này nó chỗ nào quý vị? Hả? Một chỗ à. Nhưng mà nó còn trộn, nó nhai nhai nhai nhai, còn ra nước miếng còn dơ hơn là để trong đó nữa. Quý vị ngắm lại coi. Hả? À, nó nuốt qua khỏi cái ngàn cổ này nó thành cái gì quý vị? Hả? Quý vị kêu cái người hồn ni mà thương quý vị nhất á, là quý vị nhai, quý vị nhả thì bị không ăn phải không? Hả? À, khi quán được như vậy rồi đó, rồi tới nó vô tới trong này là gì quý vị? Tới ruột non, có không quý vị? Ruột non rồi nó thấm thấu trong đó rồi, rồi vô tới ruột già, à, là nó đã sình, nó thúi trên đó rồi, vô tới mật gan rồi, nó nằm ở trong đó. Quý vị thấy rõ không? Nó thành một cái thứ gì đâu đó. Vậy mà gì? Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một chút thì lộn gan lên đầu. Quý vị thấy mình ngu cỡ nào quý vị? Hả? Không có khác cái gì hết á. Mình thử quý vị coi đây. Quý vị quán được như vậy rồi đó, rồi đi ra nhà hoàng hoài ha. Tôi là đưa cái hết đám một năm là tôi đưa mấy chục đám đó, rồi sắp chết hoài luôn á. Thành ra quý vị quán cái gì quý vị thấy nó khổ không? Vô nhà hoàng khổ quý vị. Thấy cái người bạn đạo đó nằm đó mà đi, tôi thấy như ngày hôm qua lúc gần cuối á, tôi đi mà tôi sắp hàng á, mà để mày đi cuối cùng đặt vòng qua, có nhiều bà lợi cái né, sợ. Sợ cái gì vậy? Hả? Như vậy khi mà cái thần thức ra khỏi cái xác rồi, tại sao quý vị sợ? Quý vị thấy rõ chưa? Rõ như vậy đó. Người nó lạnh ngắt, chỉ có mẹ cha mình là mình không sợ nha. Thầy bảo đảm như thế, trước thầy thấy bà Hoàng Thị Trí tụi con không có sợ đó. Tại mẹ, cái tình thương nó còn, không sợ. Còn ngoài ra đó, hầu như người bạn đời tụi sợ đó, vợ chồng sợ nha. Vợ chồng chết mà tối về sợ không? Hả? Bây giờ cô Diệu Hạnh với ông Mỹ đó, mấy nữa ông về đó, sợ không? Chưa biết hả? Đó, thành ra chúng ta là vô minh điên đảo là từ cái chỗ đó đó, Phật thấy rõ lắm. Phật nói là quán cái đó, cái thân bất tịnh này đó, mà quán trong 3 tháng mùa hạ mà không chứng tu đà hoàng là không có chuyện đó. Lúc đó chúng ta quán như vậy, ngày nào cũng quán như vậy, quán như vậy, xong rồi ra cái bãi tha ma mà ngồi quán cái cảnh mà nó đốt đó. Quý vị đi Ấn Độ rồi mà thấy mà nó đốt rồi, nó chặt nó xuống sông Hằng đó, bảo đảm quý vị có. Rồi quý vị qua Tây Tạng á, điểu tán á, nó chặt từng miếng nó dục cho chim ăn đó quý vị. Hả? Quý vị nhìn kiểu đó rồi là quý vị không còn cái gì mà mê cái thân này hết. Tại vì ở đây Mỹ mình nó thấy sang quá rồi, bỏ vô hồn kiểu này kiểu kia rồi bấm nút cũng đóng là không thấy thôi. Chứ còn mà quý vị không có thấy đâu. Và bên Tây Tạng nó có cái phim, hôm trước nó có bỏ lên YouTube mà sau này nó lấy xuống rồi đó. Chặt, nó lấy dao nó chặt, nó dục chim bay lạng, chặt dục xuống. Có ai coi cái phim đó rồi? Có thấy rồi không? Vậy là chứng tu đà hoàng rồi đó. Nó chặt, nó dục đó. Nó đập ra ốc đồ bay ra hết rồi nó không, cái đó là họ nghĩ cái thân xác không có gì hết, người Tây Tạng á, rồi kinh kênh á, nó bay xuống nó rỉa hết rồi. Tây Tạng, Tibet, phong tục culture đó, thì con quán như vậy rồi đó, thành ra là bảo đảm là không có. Còn thật ra đó, đối với thầy thì đơn giản nhất á, cái này để nói xin lỗi, cái này là cái cầu tiêu lưu động đó quý vị, đúng không? Không có gì hết á, nhìn thật như vậy đi. Mà ai khen cái cầu tiêu cái khoái lắm, mà chê cầu tiêu cái giận à. Có gì nữa? Có phải những cái nhà cầu mà nó dơ là do cái cầu tiêu này nó để đâm vô trong cái cầu tiêu lớn không? Quý vị thấy rõ rồi. Mà chúng ta vô minh đó, chúng ta không thấy được cái thật tướng của chúng ta. Nãy giờ là thấy toàn giả tướng đó. Những cái hình thức mà mặt nạ, mặt này mặt kia đó, thật ra đây cũng là mấy cái mặt nạ nãy giờ thầy lột tới xương tủy cho quý vị đó. À, lột đi, không còn cái gì hết á. Quý vị tìm cho thầy coi có cái gì không, cái gì là của quý vị đâu quý vị coi. Hả? Bây giờ con tên gì thầy nói cho nghe, pháp danh con. Nguyên Đoan. Cái gì là Nguyên Đoan? Hồi đó con sinh, con năm nay bao nhiêu tuổi? Rồi lúc mà trước đó nữa, con chào đời đó, tức là trước khi con vào vô bụng mẹ con là con ở đâu? Không biết. Rồi sau khi chết rồi con đi về đâu? Đi vọng về cõi Phật. Mà muốn về cõi Phật làm sao? Chưa chắc, thầy đâu có giỏi đâu. Thầy là gieo nhiều ân quán lắm, bật hết các duyên mà thầy đi đâu tạo duyên tùm lum hết á. Trời đất ơi, thầy á, nghe nói kỹ nha, thầy không có về cực lạc đâu à, tại vì ở đây là cực lạc rồi còn gì nữa hả quý vị, không có thấy đâu. Ở Việt Nam người ta ăn cái gì cũng đồ quá chất có không quý vị hả? Bây giờ có một số Phật tử của thầy đó, họ mới gọi điện thầy, tôi với họ email nói, tụi con bây giờ đó, ở trên những cái nhà tụi con đặt những cái chậu để mà trồng rau để ăn hả? Tụi con là bây giờ không dám ăn cái gì ở ở cái nấm á, nấm ở Việt Nam á, cái nấm toàn là hóa chất Trung Quốc không, rồi cái gì cũng là đồ hóa chất hết. Thành ra bây giờ quý vị đang ở trong cái thiên đàng, quý vị không thấy nè, quý vị thấy rõ coi. Bây giờ tôi nói thật quý vị, qua Phi Châu quý vị coi những cái phim, những người đàn bà khi họ sinh con á, họ ra họ ngồi trước cái bụi cây, có quý vị coi trên YouTube á, có coi chưa? Họ ngồi trước cái bụi cây vậy là cái bà kia lại đè đè cái bụng đẩy rớt nhỏ rớt ra dưới cỏ, lấy cỏ nó chùi chùi chùi chùi vậy thôi, không có tốn 10.000 đô la bảo hiểm gì hết á. À, quý vị thấy rõ rồi, nó đói á, đến nỗi mà những cơ quan từ thiện của Tin Lành nó qua nó coi như mình ở đây sữa này sữa kia chọn lựa đủ thứ nha, nó chỉ quậy như cháu heo rồi đứa nào nó cầm uống ăn á. Trong khi giờ tôi bảo đảm quý vị đó, bây giờ nội đi xét hết đồ ăn, các tủ lạnh, đồ khô, đồ tươi gì của mấy cái bà trong làng Di Đà này đó, có mà động đất sập ở đâu một tháng cũng không thiếu đồ ăn, có không? Đó là nói mấy người mà buông bỏ hết rồi vô làng đó, đồ có thiếu đâu. Vô nhà Diệu Thiện là của chìm của nổi, đồ ăn cũng nhiều lắm đó, ăn 3 tháng không hết á, ăn tới quá đắt luôn á. Chúng ta sống trên cái mà đồ ăn đồ mặc dư dật cái gì, chúng ta đòi cái gì nữa? Quần áo đó, bây giờ tôi bảo đảm xét hết tất cả quý vị đó, có những cái bộ đồ quý vị mặc một lần, có những cái còn mặc vẫn còn chưa có đụng tới, quý vị đi đâu mà tìm nữa? Chúng ta đang hạnh phúc như thế này hả? Còn ở đây tôi nói thật, tôi nói quý vị nghe đó, bây giờ quý vị vô một cái vùng mà nó là toàn nhà giàu không á, mà mình á, mình vô đó mình sống lọt không, sống nổi không? Không nổi đâu. Vô cái vùng đó toàn là hai class sang Mỹ mà thứ thiệt như country club rồi đó, quý vị đậu cái xe cắt cỏ nó cho đậu không? Không cho, quý vị chạy ngang đi cho chứ mình nhìn không được. Lên cõi cực lạc á, là ở các bậc thượng nhân, phải không? Mà mình á, trên đó mình là tiểu nhân, mà mướn bà tám trên đó có tám với mình được không hả? Họ không thèm nói, họ không thèm nghe nữa, thấy không? Suốt ngày họ ăn rồi họ niệm Phật không à, quý vị thấy không? Quý vị trên đó có thanh văn không quý vị? Số lượng thanh văn rất là nhiều à, mà hàng Bồ Tát cũng nhiều nha, số đông như số các sông Hằng có không? Thì như vậy cho thấy cõi cực lạc tu thiền vẫn có về đó, các vị thanh văn vẫn về đó được. Thành từ nay tôi hỏi quý vị, cái này tại sao chúng ta là cực khổ nè? Khổ là do đâu mà ra? Mấy người ở Việt Nam đó, ai đã từng bảo lãnh Việt Nam nếm thương đau đưa tay thầy coi đi, đưa đi, đưa xuống. Những người nào mà bảo lãnh tới người Việt Nam á, quý vị thấy rõ không? Cái người nào mà họ bằng lòng, họ không có tâm tham đó, họ không có cái tâm mà thương, thích nước Mỹ và ghét cái như cái là cái khổ Việt Nam đó, thì người đó ở đâu họ cũng thấy là bằng bình lòng. Họ bằng lòng ngủ ở trên cái võng, ngủ trên cái giường tre, ăn lau rang rau muống rau phải mì, nhưng mà họ vẫn ăn lạc. Còn cái thứ mà nó ở qua đây chắc là sướng lắm đó, cái thứ mà cái tâm tham á, nghĩ bên đây sướng là Mỹ chắc nó để đầy cho nó lo này kia đó, họ qua tới đây rồi đó ha, rồi đó quý vị dẫn họ mướn vô, mình có nhà mình cho họ ở tạm một cái phòng gara, mình biến thành phòng ngủ là khóc rồi đó, nó sau đây bạc đãi vậy, phải không? Mà trong khi hồi mình qua mà năm 75 hay 80 mình không có cái đó đó, rồi quý vị cho chiếc xe cũ á là thấy mình đi xe mới là khóc rồi đó, mà trong khi hồi đó mình qua mình không có cái xe cũ mà đi nữa, phải không? Rồi cái họ đứng núi này họ trông núi nọ, là quý vị thấy những người đó là họ có đòi về không quý vị? Có không? Họ đòi về ngày đây đêm. Mà như vậy á, giờ Phật Di Đà bóc quý vị lên trển, mà tâm thương ghét quý vị còn để lòng đòi về đó. Phật Di Đà là ông nói tao có 48 lời nguyện đưa lên, tao không có 48 lời nguyện đưa xuống, phải không? Thầy thông lai bây giờ tôi phát hiện rồi, mà tối nay thầy ngồi thầy nghĩ, mai mốt tôi mà nguyện thành Phật là lập một cảnh giới là nơi đó có 48 lời nguyện, đứa nào mà chán cực lạc là gặp tôi đưa xuống. Thiệt đó, cực lạc là do đâu, phải không? Bây giờ mình thấy Đức Phật dụ nè, ở trên đó đất bằng vàng ròng, phải không? Đúng không quý vị? Tôi nói cho quý vị nghe, cái làng Di Đà này, giả sử Phật Di Đà, thì tôi nói ông búng tay cái trở thành vàng ròng đó, tu được không? Hả? Vừa thành vàng ròng ra đó là tôi đi mua súng mà 16 đại súng, tôi cắn lũ đạn đồ, tôi thê cảnh sát từng đi hết rồi. Rồi mấy bà đó, mấy bà là văn dân đất tôi là 3000 mét nha, bắt đầu móc ra rồi vàng bà là vàng 18 và vàng 24 thì chỗ này vàng trắng, vàng trắng là khiều qua tối đó, khiều qua khiều lại nữa. Quý vị thấy không? Thấy không? Tu không? Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy đó, có vàng ở trong này Phật Di Đà mà tôi nói hoài, ổng dư sức ổng luyện cho vài cuộc sống luyện, ổng luyện xuống rồi đó thì đây trở thành cái biển khổ nè, hả? Trở thành con rắn độc à? Lúc đó không có tu, nhưng mà vàng nó đâu có rắn độc, chứng tâm chúng ta mới là cho vàng là rắn độc thôi, cái vàng không có rắn độc, phải không? Tâm tham chúng ta biến vàng thành rắn độc. Quý vị coi những cái ngày đầu tiên ở California, khi những cái công ty, những cái người mà di dân qua đây để mà đi đào vàng đó, nó đào được cục này xong là tối kia đập đầu nó chết liền. Quý vị thấy kinh khủng, đập nhau giết nhau rồi băng đảng giết nhau đó. Thành ra như vậy chúng ta thấy rõ, có phải ở trên đó là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não để chi vậy, phải không? Là đầu tiên Đức Phật á dụ cái tâm tham chúng ta, đúng không? Cũng như bây giờ mấy đứa nhỏ con quý vị á, mà nó chưa chịu đi học lớp 1 có gì phải không? Đi học đi, mấy đứa nhỏ nó thấy gì cho game nè, Nintendo nè, Xbox nè, có không quý vị? Phải không? Mua đồ chơi thôi ớt đủ loại hết, phải. Nhưng mà bắt đầu nó hết lớp 1 rồi đó, bắt đầu nó lên tới là elementary đó, middle school đó, là bắt đầu nó thấy cái gì? Cỡ tuổi mà teenager nó thấy cái gì vậy? iPhone, phải không? Học đi cho cái iPhone, phải không? Đó rồi lên, mà nó lên tới đại học rồi đó, dụ nó không có nữa, mày ráng mày đi mượn tiền mày đi học đi, có không? Khi mà sắp sửa ra giờ kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ là sao? Tự mình phải đi học, là lên tới cái cấp đó là tự mình phải đi học, biết rồi không có gạt được nữa. Thành đầu tiên á, tôi nói cho quý vị nghe, một cái thế giới này mà nó toàn vàng không là không có loài người nữa, lấy đâu mà trồng hả? Quý vị có đừng vượt biên, quý vị thấy cái giá trị một lượng vàng không bằng một cái lít nước ở trên một lon ghi gô vàng mà đổi một cái can nước người ta không đổi đó quý vị. Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy những cái giá trị đó là do cái nhu cầu của cuộc sống con người thôi. Ở trên đó quý vị thấy vàng đâu có nghĩa lý gì đâu, toàn là biến hóa không à. Muốn ở đây chúng ta muốn có hoa thì chúng ta phải trồng. Chúng ta trồng hoa cực khổ quý vị, mấy tháng trời mới có đó hoa có không quý vị? Phải chăm, phải sóc, phải cực khổ mới chân hoa. Nhưng mà trên đó là đưa cái tay ra cái hoa rớt xuống. Thành ra trong kinh đó nói rằng tu ở cõi ta bà này á, một ngày một đêm bằng 100 năm cõi cực lạc. Bây giờ tôi nói quý vị, xè cái tay ra cái hoa rớt xuống thì cũng đâu có phước đức bằng đâu. Còn đây á, phải đi lấy giống gieo, rồi phải tưới nước, phải có công. Thành như vậy mới có cái quả. Quý vị đồng ý không? Còn ở đây nè, quý vị thấy không? Bị người ta nói quan, bị người ta nói ức, bị người ta đủ thứ. Bây giờ tất cả các bà già vô đây á, mà bà nào cũng là thành Phật hết, quý vị không có công đức gì hết, đã là Phật rồi tu gì nữa. Tất cả những bà vô đây đều là tiến sĩ hết rồi, tôi đâu cần dạy ra nữa. Mà tất cả mấy bà vô đây á, đầy đủ coi như là tham sân si. Mà làm sao loại rửa hết tham sân si thì cái đó mới là có công đức, thì mới được giảng sanh. Quý vị đồng ý với thầy không? Còn bà nào vô đây cũng đều là hòa thượng tiên hóa, hòa thượng hư dân, đều là những cái vị giống như ngài Ứng Quang Đại Sư. Thì chỗ đây quý vị tu vậy, quý vị đã là Phật rồi còn tu cái gì nữa hả? Quý vị thấy rõ không? Một cái điểm đó thành ra vô đây á, quý vị đụng chạm với cái phiền não của cái người trong này, bà này khó hơn chút, bà kia khó hơn chút, chúng ta mới tu được cái lục độ ba la mật, là chúng ta mới bố thí này không phải bố thí tiền đâu, bố thí là buông bỏ đó quý vị, buông bỏ cái tâm giận hờn, buông bỏ cái tâm chấp nhất, buông bỏ cái tâm dính mắc, cái đó là đệ nhất bố thí quý vị à. Quý vị thấy rõ ràng không? Bỏ vàng bỏ được nha. Tôi thấy quý vị vô đây, quý vị có thể cúng 50.000, trong người này đã có từng giết chết cúng 50.000, chuyện nhỏ quý vị. Nhưng mà bỏ một cái tâm giận á, khó lắm. Bỏ một cái tâm chấp nhất khó lắm. Bỏ một cái tâm thương ghét khó kinh khủng lắm quý vị ơi. Đó, thành ra bố thí đó là đệ nhất bố thí, phải không? Còn nhẫn nhục, nhờ đây mới nhẫn nhục à, là tinh tấn, phải không? Thì trong cái 10 pháp giới của Đức Phật, quý vị có thấy cái cảnh giới không? 6 cảnh giới mà còn luân hồi đó, trong cái cảnh mà 10 bức tranh có không? Trời, người địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula là 6 cảnh giới đó. Con đưa tay gì? Con muốn hỏi thầy nè. Giống như người ta bỏ qua được, như là con bất hiếu với cha mẹ con vậy. Con nói rằng người ta xấu với con có thể bỏ qua được. Nhưng mà người ta xấu với cha mẹ con không bỏ qua được vì con sợ bất hiếu. Câu này con lắng nghe đây, có một cái vị họ nói Một cái người đó họ nói xấu con bỏ qua được, nhưng mà họ làm nhục sư phụ con chịu không nổi, có không? Như vậy là sao? Cũng giống nhau thôi. Tại vì còn thương sư phụ mà ghét người kia, mà do sao thương chấp ngã thầy của tôi. Hả? Thầy của tôi. Cũng như có nhiều người nói thà là thầy chửi tôi chứ đừng chửi con cháu đích tôn tôi à. Phải không? Bằng cháu đích tôn là do đâu? Là mình đặt cái bản ngã của nó là cháu đích tôn của mình, là từ cái ngã này chiết ra cái ngã kia, phải không Thiện Tâm? Là cũng là thương mình đó. Dạ, con hiểu thì nói, nhưng mà như vậy là... Bỏ qua, bây giờ con đặt nhân quả. Con chỉ thấy đời này người ta chửi mẹ con, chứ ta đâu thấy đời trước mẹ con chửi người ta. Đức Phật đặt lên luật nhân quả con. Tức là những cái gì mà xảy ra đời này là những cái gì đời trước. Cũng như bây giờ con ngồi đây nha, con đang chơi đây nha, người ta thấy con đang vui vẻ, nhưng mà họ đâu có biết rằng con phải đi làm mấy tuần trước con mới lãnh lương, con mới mua vé máy bay, đúng không? Những cái chuyện con làm mấy tuần trước con mới có tiền con chi hôm nay, chứ đâu phải tiền hôm nay đâu. Thì những cái chuyện kiếp này đó là chưa, con hiểu không? Thế nên những cái the past, những cái gì mà nó đã trong quá khứ đó, mẹ con đã gieo trong cái kiếp trước, nhân quả hết. Bảo vệ sao ta không tốt là không tốt, sao nói nghe, ta chửi hay ta đánh? Người ta đánh mẹ mình thì đương nhiên mình can được con, nhưng mà mình can mẹ mình đó, mà mình khuyên mẹ mình nói mẹ ơi đây là một cái nhân quả cho mình đâu có để, đương nhiên mình phải can chứ không phải là thấy nói để mà đánh mẹ mình đánh không có. Ở đây mà đánh mẹ mình nó có nhiều cách lắm, kêu nai quanh quanh nè, nhiều chuyện lắm, hiểu không? Chứ còn bây giờ người ta đánh mẹ con được thì cỡ con họ cũng đánh chết cha luôn, phải không? Thấy rõ không? Mẹ mình nó còn đánh tướng con, nó đánh chết luôn chứ làm gì nó đánh. Thì mình có những cái mình dùng lực pháp mình bảo vệ, cái đó là thầy dùng cái trí huệ. Thành ra thầy nói cho tụi con nghe, cái quý nhất không phải là vàng bạc, mà cái quý nhất là trí huệ. Tại sao tụi con đòi về cực lạc? Vì tụi con thấy ở đây nó không có cái gì là hạnh phúc hết. Có phải là vợ chồng chỉ gặp nhau thời gian ngắn rồi chia tay không? Hả? Mà vợ chồng mà gặp mà vừa ý thì mất khổ không quý vị? Khổ. Mà vợ chồng á mà không vừa ý á thì cũng khổ, mà trong chết hoài không chết, có không quý vị? Như vậy đó, quý vị thấy đều khổ hết trời á. Thì do cái gì? Do cái tâm tham chúng ta. Tôi hỏi quý vị, Phật Thích Ca mà ở xuống chỗ này, dù ở trong này, ông có khổ không quý vị? Khổ không? Khổ gì sao? Tối ngày quá, ông ngồi nghe kinh hoài. Đúng rồi. Từng rồi đó, tôi mới nói quý vị lễ an vị Phật là sao, quý vị nghe không? An vị Phật có nghĩa là tôi đặt ông Quan Âm, bà Quan Âm vô đây là bà phải có nhiệm vụ cứu khổ. Mà bà không cứu khổ là coi như là bà không linh, là tôi không có tôn sùng bà nữa. Phải không? Thành ra an vị có nghĩa là đệ tử đặt ở đâu là Phật ngồi đó. Phải không? Phật Di Đà là có nhiệm vụ, khi tôi lâm chung là phải xè tay ra mà không cho tôi thấy là coi như tôi không có tình. Thành ra những cái chuyện đó quý vị thấy rõ, chúng ta đặt ông Phật ngồi đâu là ông Phật ngồi đó. Nhưng mà thật ra không phải vậy. Từ cái chỗ Phật Di Đà này quý vị thấy không? Nam mô Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Phật A Di Đà là gì? Là vô lượng thọ, sống lâu lắm. Là vô lượng quang. Phật Di Đà là hào quang soi khắp mười phương, có quý vị ánh sáng không? Mà hào quang nó biểu tượng cái gì? Là trí huệ đó quý vị. Nghĩa là ánh sáng của Phật Di Đà soi chiếu luôn dưới địa ngục, có quý vị. Chỗ nào cũng là Đức Phật Thích Ca. Tại sao Phật Đức A Di Đà? Vì Đức Phật nó hào quang sáng chói vô lượng khắp nước mười phương. Là nói về cái Phật tánh của chúng ta đó, có một thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà có, nhưng mà nó có một cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Cũng như tôi nói quý vị, ở đây có một thế giới là Hoa Kỳ và một thế giới Việt Nam. Về địa lý, về cái diện tích, Hoa Kỳ lớn gấp mấy chục lần Việt Nam. Về dân số, Hoa Kỳ cũng đông hơn. Về cái tài lực giàu hơn, về quân sự giàu hơn. Việt Nam cái gì cũng khổ, cái gì cũng khổ hết á. Về trái bầu, trái bí, trái cam ở Việt Nam, nhỏ trái cam ở Mỹ. Trái chanh ở Việt Nam, nhỏ trái chanh Hoa Kỳ, có không quý vị? Những cái đó là do cái biệt nghiệp sai khiến. Nhưng mà có một cảnh giới mà có những người nào khi họ đạt đạo rồi, những cái người đó họ ở đâu họ vẫn thấy là đạo tràng hết. Cái người mà họ không còn tâm tham nữa đó, thì họ ở ngay Việt Nam hay ở tại Hoa Kỳ, họ vẫn bình đẳng lắm. Họ không có gì khổ hết gì, không làm khổ được họ. Như Đức Phật Thích Ca, Ngài làm vua mà Ngài thấy không hạnh phúc bằng khi Ngài ở ngoài gốc cây đó quý vị. Tôi nói rõ cho quý vị nghe. Bây giờ thầy nói rõ cái điểm này. Tụi con đã vô trong làng này ở rồi, Tụi con ngồi nghĩ lại coi, những lúc mà tụi con còn cháu nội cháu ngoại đó, có những cái biêu bọng mà tụi con vô mấy cái ngày đấy, tụi con vô tụi con thấy tụi hầu như tụi con bước vô một thế giới khác. Tụi con, nhất là cô Liễu Đức đó, cô có cháu nội nè, tôi biết hoàn cảnh cô nè, cô đang sống địa ngục đó. Đó, mà cô vô đây khi mà cô quên cái chuyện đó rồi cô thấy cô hạnh phúc rồi. Đúng không? Giống như là một giấc mơ vậy, một lần nhớ lại cô nó khổ sở. Đó, thì cổ đang ở trong ác mộng. Tôi nói vậy thôi, ác mộng là chuyện gia đình nó bất như ý của cổ vậy thôi. Tại tôi hiểu hoàn cảnh cổ. Đó. Quý vị không hiểu hoàn cảnh cô Lý Đức, quý vị không có thương. Mà hiểu cái hoàn cảnh đó, thì rất là thương. Tại vì nhiều khi những người không hiểu cái tâm trạng của vợ chồng của Liễu Đức. Có những cái chỉ tâm sự với sư phụ thôi chứ không tâm sự với ai được. Thành ra thầy nhìn thấu thầy mới hiểu. À, khi đó quý vị chỉ nhìn ra thấy cô Liễu Đức cổ như vậy nhưng mà không hiểu được cái chiều sâu của cái tình cảm của cổ trong gia đình cổ có những cái bất như ý. Không phải là bất như ý với vợ chồng nhưng mà bất như ý với con cháu. Đó, nó có nhiều chuyện như vậy thôi, tôi không nói nữa. Đó. Thành đối với quý vị bằng lòng. Quý vị bằng lòng cái gì bình thường cho thầy đi. À, quý vị bình thường bằng lòng với bình thường đi. Bây giờ tôi nói rõ cho quý vị nha. Cái gì bất bình thường là bây giờ nè, ở trong này đó có bà nào chỉ có một chiếc xe không? Là bình thường là một chiếc xe đúng không? Đúng không? Bây giờ tôi tặng cho 5 chiếc xe. Còn tôi được không? Hả? Thấy rõ chưa? 5 chiếc xe phải đóng 5 bảo hiểm 5 chiếc, phải không? Phải không? Bây giờ tôi nói rõ cho quý vị đó. Bây giờ quý vị đang bình thường mỗi một chiếc xe là 400 mấy chục triệu cà phê đó. Ok. Bữa nào cái bà nào ngon ha, tôi xin city cho cái bà đó cất cái nhà 3.000 triệu cà phê. Bất bình thường cái là hết thời gian. Nói hút bụi, rửa chén, giặt đồ, lao nhà ở trong đó là đã chết. Rồi tới ngày phá tu đó là khổ hơn ai hết. Cái nhà này tôi gửi 5 tên, cái nhà đó 3 ngày tôi gửi 100 tên vô. Rồi tới tháng nó trả được hồ điện, hồ nước là biết mùi liền. Thành cái gì Phật nó bình thường đi là hạnh phúc đó. Hả? Quý vị thấy rõ không? Ông nào mà có một vợ đi, hạnh phúc lắm. Mà hai vợ là bất bình thường rồi. Mà ba vợ là ra chuồng heo mà nằm đó. Quý vị thấy rõ không? Bình thường đi, tu là cái bình thường chứ không có cái gì hết trọi đó. Quý vị để ý coi. Cái gì nữa không? Bây giờ rồi. Dạ con xin sắp sửa cũng dòng dạ. Thì tóm lại đó, chúng ta tu, chúng ta tưởng cái gì là bất bình thường. Tôi hỏi quý vị, chúng ta mơ có thần thông. Hồi tôi tu cũng mơ thần thông để làm cái gì vậy quý vị? Hả? Thần thông để bay trên trời. Để chi vậy? Rồi bay bay bay cho đã rồi để làm cái gì? Cái chỗ đến là ở đâu? Hả? Bây giờ tôi cho quý vị bay bay hoài đó, quý vị lên trời, quý vị đến đời để làm cái gì? Thì giống như một cái người phi hành gia đó, bây giờ nó đi cái tour trên đó, nó cứ bay trên ngoài trái đất á. Tụi mà phi hành gia đó. Rồi nó cũng chán nhán lắm. Ở trên đó thấy đau khổ lắm, chán nhán lắm, muốn trở về trái đất. Rồi cho quý vị cho lặn dưới nước đi tàu ngầm, mấy cái thằng hải quân mà nó đi trong tàu ngầm của trời, đội mà tàu ngầm nguyên tử của Mỹ nó trời 6 tháng mới trời lên, đau khổ gần chết luôn. Hả? Quý vị thấy không? Như vậy những cái gì bình thường chúng ta phải thấy trân trọng cái đó. Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông thì chúng ta sanh lão bệnh tử. Mà bây giờ tôi cho một vị bất bình thường nha. Bây giờ thầy cho Minh Pháp á, cho con sống tới 500 tuổi. Con sẽ thấy còn khổ không? Con sẽ làm đám ma cho vợ con, đám ma cho con trai con, đám ma con dâu con, đám ma cháu nội con, đám ma cháu chắc con, rồi cúng dỗ. Mỗi năm con cúng, bây giờ cúng ông cố con, rồi cúng tới đời vợ con, cúng cháu nội con, cúng cháu chắc con, cúng dài dài con, mình con sống con cúng hoài à, nội suốt ngày ăn đi cúng nhớ lên đây mà hết cái dòng này dòng kia con cũng hết luôn. Thành ra con thấy rõ cái gì mà cho con sống lâu. Giờ thầy cho sống là bảo đảm con nhận liền rồi. Cho sống 1.000 năm đó. Thì cái người 1.000 năm này đó lo trả bill. Bill nhà cho đứa này chết chưa, xong tới bill đứa kia. Phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra đừng có ham sống lâu. Tụi nó thật cho sống lâu một cái rồi đó là thấy mình lo suốt ngày lo cúng cơm không à. Chứ đi cầu siêu cầu an cho tụi nó không à. Rất là đi mua đất đi chôn không à. Thiệt đó. Cái gì tới tuổi là bình thường là chết à. Mà chết đâu phải là hết. Từ đó chúng ta tu, chúng ta tưởng những cái gì là nó ghê gớm bất bình thường, nhưng mà Phật đó bình thường tâm là đạo. Cái gì bất bình thường là có chuyện liền à. Quý vị tự nhiên đang là lâu nay là ăn uống vậy mà tự nhiên thèm nước ngọt, uống ngày 3-4 lon là thử là đường không đó. Hả? Mà tiểu đường là thèm nước ngọt. Quý vị để ý coi. Như vậy đó, tu là những cái gì rất là bình thường đối với sư phụ. Mà ở ngay dưới đây đối với thầy đó, Quý vị có cái chánh điện lớn như vậy để tu nè. Tôi hỏi quý vị đó, ở nhà quý vị á, đúng nhà quý vị thì nhỏ thiệt so với cái nhà thế gian, nhưng mà ở trong nhà quý vị có được cái chánh điện vậy để xài không? Không có. Quý vị có được cái công viên rộng rãi như vậy mấy chục mẫu để đi chơi, đi kinh hành? Không có. Rồi quý vị sống đây nè, quý vị thấy tuổi già người ta vô sống với Mỹ. Tôi đã từng đi sửa đồ trong những cái nursing home, trời ơi, nó để đồ ăn nó rất là ngon nha quý vị, nó để ra đó đó rất là ngon, đồ ăn Mỹ đó, nhưng mà nó ăn không ăn nó bị nó đút đại rồi nó dỗ thùng rác, quý vị, cái tên nó đổ hết á. Rồi nó mấy bà nào mà quậy quậy kêu hoài đó, nó cho uống thuốc ngủ, quý vị ơi, nó cho thuốc ngủ rất là nhiều để cho nằm ngủ thôi à. Rồi một người Mỹ bây giờ cân ngân sách nó cắt á, các cái chỗ phi nó nuôi này nó này, này kia đó, 20 mấy bà già có một người mà lo thôi. Mà quý vị thấy không, nó vô nó để quý vị nằm đó rồi nó thay tả đúng như cái máy, tới giờ nó vô nó thay giờ thôi. Còn nó nằm đó là quý vị đang sống trên phẫn và nước tiểu rồi, nhớ con với cháu là phải có người ký ra thăm. Có khi ngồi 2-3 tháng khi ngóng con ngóng cháu không là hết có cái tâm. Còn quý vị giờ đây quý vị có chỗ niệm Phật rồi, quý vị ở đây nè, quý vị xa lánh con cháu đó, bởi vì không có phiền con cháu, lâu lâu quý vị về nó còn quý. Còn quý vị vô nursing home á, một lần mà nó vô nó ký lạnh quý vị phiền lắm. Còn đây quý vị thấy quý vị tự do tự tại, cái nhà quý vị mua vô đây, khi quý vị qua đời bán lại lấy lại toàn bộ à, không có mất cái đồng nào hết. Còn những vị mà vô hội tương trợ đó thì có được. Ở đây hình như là cô Hồng Châu chưa có làm xong cái quỹ tương trợ, phải không? Bao nhiêu người? Cái đó là con phải làm. Cô Dự Sưng bây giờ cổ không còn in sạc nữa, cô phải làm lại. Như bác Đường vừa rồi bác chết, bác cũng được hưởng cái quỹ tương trợ đó. Bây giờ trong system của thầy đó là bên làng Di Đà bên kia cũng đã hưởng được cái quỹ tương trợ, là lần đầu tiên là bên nó 8.000. Rồi bên Bắc Đường bên đây cũng có quỹ tương trợ của thầy rồi. Mà làng Di Đà này có người ta donation 10.000 để làm quỹ tương trợ. Để một người qua đời đó là mỗi member đóng vô 100. Mà thầy cũng không biết là cái quỹ tương trợ của mình là tại sao đây chưa làm xong. Con phải làm chứ đâu có đôi dược sinh cổ bây giờ cổ đã. Thầy muốn biết là bao nhiêu người không ép họ, những người đã có xe trong làng rồi nha, là bao nhiêu người, bao nhiêu có xe trong làng, bao nhiêu người kéo xe vô, không ép họ đâu nha. Cái này không đóng một đồng nào hết. Khi có người qua đời đó là bắt đầu mới đóng 100. Mà cái đó là cái luật đương nhiên rồi. Khi mà không có hội này, một người bạn bảo đạo qua đời mình cũng phải đi tiền hương, có không quý vị? Nhưng mà tại vì á, có khi thì người này vắng mặt khi đó, thì muốn gom một cái lọt thì sức cái quỹ của chùa ra. Thí dụ như 50 người là ký cái chắc 5.000. Trong cái tờ di chúc á, cái quỹ tương trợ là để tên ai có cái mẫu mà, thì người đó lấy cái chắc đó, họ muốn làm gì họ làm. Vậy thôi. Rồi trong khi đó member collect lại từ từ, trả lại cho nó làm cái rụp cho nó đẹp. Rồi như vừa rồi thầy đọc đám tang đó, bắt đường tôi nói đây, cái danh sách hội tương trợ gồm có ai, tôi đọc tên là Diệu Sưng bao nhiêu, Diệu Ngọc bao nhiêu. Đọc rồi, rồi viết cái chắc kèm theo cái copy của cái đó là đưa cho họ luôn, để họ biết là cái tiền nó làm gì. Rõ ràng lắm. Đọc như vậy ngay trong nhà hoàng là cái hội tương trợ rồi, cái quý vị đi từng hương đó quý vị cũng được đọc lên đó rồi, vô băng vô dĩa rồi. Đó. Thành ra là có chết thì mới đi, còn không có chết thì thôi. Mà ngay cả bây giờ quý vị vô đó, quý vị không có lỗ cái gì hết, như insurance đó, nó bắt quý vị phải là đóng 2 năm, 3 năm gì bắt đầu mới có, mới active, đúng không quý vị? Và lần này quý vị chỉ qua đời là chúng ta bỏ 100 tiền hương. Mà tới bây giờ này cái làng này chưa có quỹ rồi đó. 45 xe rồi. Hả? Dạ, có 45 xe thì lấy 4.500 vậy thôi. Những người nào mà đã có xe trong làng, còn có đất mà chưa có xe không đóng. Thưa thầy, nếu nhà nó có 2 người thì thử đóng 2 người phải không? Nghe tôi đây, một người thôi. Lý do là khi mà ông chết rồi, vợ ông hưởng phần đó, vợ ông đôn lên. Nhưng mà con thí dụ như là hai vợ chồng con. À. Có người chết còn đóng 200 được không? Tại sao muốn đóng 200? Ý bác nó muốn vô 2 cái member. Rồi chết 2 người mới 2 lần. Đâu chết lượng đâu mà đóng 2 mà. Được. Tại vì hôm trước tôi phân biệt cho tôi phân biệt cho quý vị thấy rõ nè. Tại vì đó tôi muốn chia ra thế này nè. Ông đóng 100 thôi, còn 100 là giữ cái phần đó. Hiểu chi? Để cho cái policy nó vẫn tiếp tục nuôi. Rồi cái người mà khi mà họ mua lại cái xe của ông, nếu cái người nào mà không có ai á, độc thân á, thì cái policy là cái người đó mà vô mua cái đất lại đó là phải take over cái policy đó, có hiểu thầy nói không? Để nó duy trì cái quỹ. Còn nếu mà không có như vậy là cái quỹ sẽ hết đó, quý vị hiểu không? À, con chỉ đóng một phần thôi. Tại sao con muốn hai phần vậy? Con thấy con chết, vợ chết cũng vậy thôi. Cũng hai người. Vợ ông chết thì người ta cũng đi 100 rồi, bắt đầu ông là đôn lên lấy cái chân đó. Có hiểu thầy nói không? À, để giữ cái đó. Còn nếu ông đóng như vậy đó, ông sẽ lỗ. Ông hiểu thầy nói lỗ đó. Lỗ cần vấn đề rồi. Hỏi gì vậy tốt? Nghe đóng 200 mấy người này tốt. Ông muốn đóng 300 cũng được, không ai nói gì hết. 3 người chết lỗ đóng 600. Thật ra đó, tôi sợ lắm. Nhiều khi á mà một tiền già có mấy ông, tiền hưu nó có limit. Đùng một cái tháng đó nó vui, nó rủ nhau 4 đứa, cái ông đóng nhiều 800 tiền đâu hết. Đi nó vui, nó chết, nó rủ nhau chết. Ông mà mở tâm Bồ Tát thì tốt, vậy tôi vui, không sao hết. Rồi thôi bây giờ để thầy hồi hướng, rồi thầy sẽ Diệu Ngọc lấy cái mấy cái tờ bài vị để viết cho cô này, cũng có cầu siêu đó. Chút nữa thầy làm, nó Hồng Châu làm đi Hồng Châu. Con qua đây để mà chúc thầy cũng cúng bên đó. Thôi chúng ta hồi hướng đi quý vị. Rồi mời quý vị hồi hướng rồi chuẩn bị thầy qua bên kia thì cúng cho cổ, cổ từ Diêu Thà, cổ bay qua đây. Rất là tội nghiệp, cổ cái tâm rất là tốt. Hả? Tội? Con tội chưa xử. À, tội chưa xử. Nghe băng dĩa ngộ đạo đi qua đây để cầu siêu cho người trong gia đình, thầy không nói rõ vậy thôi. Ngày mua vé máy bay đi qua liền và làm ngân hàng nó xin nghỉ, có xin nghỉ phải không? Tới ngày mai mới đi. Có làm, có làm cho ngân hàng nó làm về lon rồi đó phải không? Cho mượn tiền, ai thiếu tiền cho đi mượn, có cho mượn nha. Rồi à, cúng 1,000 cho làng, mua vé máy bay. Nó thành ra cái tâm rất là tốt, qua Mỹ hồi 1 tuổi đó. Mà bữa trước thầy qua thầy làm cái lễ mà hộ niệm cho người Công giáo đó, con đi đó phải không? Cái cô người Công giáo đó mà bữa trước thầy con đi. Nhưng, đi, nhưng mà con biết cái đám đó. Dạ, con biết. Con không có đi nhưng mà cái đám đó con biết. Bữa thầy đi qua hộ niệm cho cái đám người Công giáo đó thì nó bên Diêu Thà đó, nó gặp rồi nó hỏi vậy đó, rồi thầy chỉ mà nó bay qua đây đó. Thành ra là cũng có cái tâm rất là tốt, thành ra tụi con lắng lo cho cổ. Dạ. Dạ, mời quý vị hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị thoa chân đi, 2 tiếng đồng hồ rồi, 10 giờ tới 12 giờ 5 rồi. Rồi con chuẩn bị đi theo thầy qua bển, bên đó chắc lo cái mâm cúng rồi phải không?